Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 193. Chương 1921, Thú thai huyền nguyên đan. Lệ sư đệ, ngươi không thành vấn đề chứ? Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Hàn lão ma, thuận miệng hỏi. Thềm đá này tổng cộng cũng chỉ có 1 vạn cấp, còn không làm khó được ta. Hàn Lập có chút tự tin với tu vi nhục thân của mình, lúc này vẻ mặt thoải mái trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng không cầu nhanh, mà khống chế tốc độ giống như Mục Yên Hồng, đi ở vị trí gần Lạc Hồng. Nếu không phải thềm đá này chật hẹp, bọn họ chắc chắn sẽ càng muốn trèo lên cùng bậc với Lạc Hồng. Mà dù Lạc Hồng không tăng tốc, nhưng thềm đá càng ngày càng cao, lực cấm chế trên người bọn họ càng ngày càng mạnh, cũng rất nhanh đuổi kịp hai người Hùng Sơn. Vừa mới cắn răng leo lên một bậc, Lãnh Diễm lão tổ liền thấy Lạc Hồng xách theo Lục Vũ Tình nhẹ nhõm vượt qua hắn, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ xúc động thay thế. Nhưng cân nhắc đến mặt mo của mình, cuối cùng hắn há miệng, vẫn không mở miệng thỉnh cầu. Ý niệm vừa dứt, Lãnh Diễm lão tổ liền thúc dục bí thuật, làm cho thân hình của mình bành trướng một vòng lớn, nhất là hai tay cùng hai chân, thoáng cái liền trắng kiện hơn rất nhiều. Bí thuật mang đến lực lượng để cho hắn lại đuổi kịp tốc độ của Lạc Hồng, cũng làm cho Huyết Hàn nhướng mày. Huyết Hàn cũng không tu luyện qua bí thuật luyện thể, dựa vào tu sĩ kim tiên trèo lên đỉnh núi tuy nói không khó, nhưng muốn đuổi kịp bọn người Lãnh Diễm, chỉ dựa vào tốc độ hiện tại là không thể nào. Tình huống trên đỉnh núi như thế nào ta không biết chút nào, một khi để cho bọn họ đi lên trước, tất nhiên lại có thể mượn nhờ kinh nghiệm quá khứ để bỏ rơi ta. Trong lòng vừa động, Huyết Hàn liền ý thức được, nếu như không thể giải quyết đám người Lãnh Diễm ở trên thềm đá màu bạc này, chuyện sau đó chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng phiền phức. Ánh mắt hắn đã định, lúc này Huyết Hàn duỗi ra kiếm chỉ kẹp trước ngực một cái, chỉ thấy bạch quang hiện ra, một tấm phù lục màu trắng liền xuất hiện ở giữa kiếm chỉ của hắn. Phất tay tế ra, phù này lập tức nổ tung ngay trước người Huyết Hàn, hóa thành một hư ảnh hình người giống như cự linh thần, tản mát ra 3 động tiên khí cường đại. Hư ảnh trầm xuống phía dưới, liền phi tốc dung nhập vào trong cơ thể Huyết Hàn, khiến cho trên thân gã bộc phát ra một đoàn linh quang màu trắng chói mắt. Mà sau khi linh quang này thu liễm, bên ngoài thân Huyết Hàn liền hiện ra từng đạo linh văn màu trắng, khiến cho mỗi cái giơ tay nhấc chân đều không hiểu tản mát ra một cỗ lực lượng. Cự linh đại lực thần phù. Lạc Hồng nhíu mày lại, nhận ra tấm phù lục màu trắng kia, đó chính là tiên phù địa giai trung phẩm, có thể gia trì lực lượng thân thể cực lớn cho tu sĩ. Đúng rồi, sao ta lại quên mất thứ đó, may mà bây giờ nhớ ra cũng không muộn. Giờ phút này, Lạc Hồng không biết liên tưởng đến cái gì, trong lòng thầm nói may mắn một câu. Sau khi sử dụng cự linh đại lực thần phù, tốc độ Huyết Hàn leo lên thềm đá đột ngột tăng, lên, dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa mình và Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn. Nhưng hai người Lãnh Diễm đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này lại thi triển thủ đoạn, tăng lên một ít tốc độ leo lên của mình. Như thế qua một nén nhang, chênh lệch giữa song phương mặc dù từ 300 cấp ban đầu biến thành hiện tại 100 cấp, nhưng Huyết Hàn cũng vô lực tiếp tục rút ngắn. Chỉ thấy, những linh văn màu trắng trên người hắn lúc sáng lúc tối, có vẻ như lúc nào cũng có thể tán loạn. Mặc dù ngoại lực phù lục dùng tốt, nhưng xưa nay đều không đủ bền bỉ. Hiện tại tình huống Huyết Hàn rất rõ ràng, chính là uy năng cự linh đại lực thần phù đã bắt đầu suy yếu, không bao lâu sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trái lại Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn, sử dụng thủ đoạn không phải là tiên khí có thể gia trì nhục thân, thì cũng là các loại bí thuật có thể tạm thời tăng lên công pháp luyện thể. Những thủ đoạn này tuy sẽ làm cho tốc độ tiêu hao tiên nguyên lực của bọn họ tăng nhiều, nhưng cũng không có vấn đề thời gian cần lo lắng. Hơn nữa bọn họ đương nhiên cũng mang theo đan dược khôi phục tiên nguyên lực. Kể từ đó, đừng nói đuổi kịp bọn người Lãnh Diễm, thậm chí chênh lệch song phương còn có thể bị kéo lớn lần nữa. Chết tiệt, đám tiểu bối này vì chuyến này mà thật sự đã bỏ hết vốn gốc. Ngực Huyết Hàn phập phồng kịch liệt, trên mặt hiện ra một tầng mồ hôi nóng nhìn lên phía trên nói. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra, nếu như mình cũng bỏ ra chút vốn liếng, tất nhiên không cách nào triệt tiêu ưu thế của đám người Lãnh Diễm. Vì vậy, bước chân Huyết Hàn dừng lại, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, lật tay lấy ra một hộp ngọc màu đen lớn chừng bàn tay. Vừa lấy ra, hộp ngọc này liền tản mát ra một cỗ khí tức ôn nhuận, hiển nhiên là dùng một loại linh ngọc chân quý nào đó luyện thành. Ngoài ra, mấy tấm phù triện dán trên hộp ngọc cũng đều linh quang nồng đậm, cực kỳ bất phàm. Không do dự, Huyết Hàn há miệng phun ra một cỗ hắc quang về phía hộp ngọc, bao phủ hoàn toàn nó. Phù lục trên hộp ngọc lúc này dưới tác dụng của hắc quang bay khỏi hộp ngọc, sau đó chia năm xẻ bảy trên không trung. Đối với việc này, Huyết Hàn không để ý chút nào, cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, lộ ra một viên đan dược màu đen lớn chừng quả trứng bồ câu. Chỉ thấy, mặt ngoài đan dược này tản mát ra trận trận hào quang màu đen, một hư ảnh yêu thú nhỏ xíu nhảy lên tung bay ở trong đó, nhìn huyền diệu không gì sánh được. Càng mấu chốt hơn chính là, đan dược này còn khuấy động ra từng cỗ khí tức pháp tắc, phẩm chất đã cực kỳ gần với cửu phẩm đạo đan. Không tốt, đây là thú thai huyền nguyên đan. Hùng Sơn vẫn lưu ý động tác của Huyết Hàn, lập tức thấy dị tượng đan dược màu đen kia liền nhận ra, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hừ, tiểu bối ngươi ngược lại là kiến thức uyên bác, nghĩ đến chờ một lúc chết ở dưới uy năng của đan này, các ngươi cũng có thể không tiếc. Huyết Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, đúng là sớm tuyên cáo kết cục của đám người Hùng Sơn. Dứt lời, hắn liền há miệng hút vào, muốn trực tiếp nuốt viên thú thai huyền nguyên đan này. Nhưng khi ngậm miệng lại, mới phát hiện trong miệng không có vật gì. Vô thức cúi đầu nhìn lại, đã thấy thú thai huyền nguyên đan trong hộp ngọc màu đen không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Hai mắt Huyết Hàn đột nhiên trừng lớn, vội vàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, vừa vặn nhìn thấy một viên đan dược đen xì bay đến trong tay Lạc Hồng. Ngươi! Huyết Hàn lập tức đỏ mặt, thiếu chút nữa bị tức giận phun ra một ngụm máu, dùng tay chỉ Lạc Hồng, nhất thời nói không ra lời. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút không hiểu, cấm chế nguyên thần trên thềm đá mạnh hơn so với dưới chân núi, ngay cả hắn cũng không có cách nào đưa nguyên thần ra ngoài bậc thang 60. Nếu không, hắn căn bản không cần để ý khoảng cách trăm bậc thềm đá, đã sớm động thủ với bọn người Lãnh Diễm. Cũng chính vì như thế, Huyết Hàn mới có thể nghênh ngang mở hộp ngọc màu đen ra, cũng không vội vã uống thuốc như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong đám người Lãnh Diễm lại có người thần thức mạnh hơn hắn. Vừa rồi thừa dịp hắn nhất thời không chú ý, đối phương vậy mà cách hơn trăm bậc thềm đá, đem thú thai huyền nguyên đan kia hút đi. Đa tạ đạo hữu tặng thuốc. Nhìn thoáng qua huyền nguyên đan thú thai trong tay, Lạc Hồng liền lễ phép chắp tay cảm ơn Huyết Hàn. Về phần đối phương có lĩnh tình hay không, vậy thì không liên quan đến hắn. Hùng tiểu hữu, hả? À, Mạc tiền bối có gì phân phó? Đối với một phen phát triển vừa rồi, Hùng Sơn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, không khỏi có chút ngây người. Lúc này nghe Lạc Hồng gọi hắn, hắn mới phục hồi tinh thần lại, cung kính hành lễ nói. Tinh huyết chi khí của đan này cực nồng, rất có ích đối với Mạc mỗ tu luyện một môn thần thông, không biết công hiệu cụ thể của nó như thế nào. Lạc Hồng lập tức biết rõ có mục đích khác, còn cố hỏi. Bẩm tiền bối, thú thai huyền nguyên đan này tên như ý nghĩa, chính là dùng cuống rốn của một ít thiên địa kỳ thú, hoặc là thú noãn ẩn chứa huyết mạch tinh thuần, làm chủ tài liệu luyện chế thành một loại đan dược chân quý. Bởi vì những thiên địa kỳ thú này thường thường thiên phú dị bẩm, nhục thân chi lực cường đại vô cùng, mà tu sĩ phục dụng đan này xong có thể tạm thời dung nhập huyết mạch chi lực vào bản thân. Cho nên đan này chẳng những có thể làm cho nhục thân chi lực tu sĩ tăng nhiều, còn có một tỷ lệ nhất định có thể có được thiên phú thần thông của yêu thú. Còn nếu dùng một ít tiên thú trời sinh có chứa pháp tắc chi lực làm tài liệu, trong thú thai huyền nguyên đan luyện ra kia còn có thể mang theo một chút pháp tắc chi lực. Sau khi phục dụng có thể giống như đạo đan, để tu sĩ mượn cơ hội cảm ngộ pháp tắc đối ứng. Cho nên, viên thuốc này lại có biệt danh là tiểu đạo đan. Hùng Sơn không dám giấu giếm, lúc này liền nói ra tất cả những gì mình biết về thú thai huyền nguyên đan, hoàn toàn không bị tiếng chửi bới từ phía dưới quấy rầy. Lạc Hồng lập tức đồng dạng không để ý đến Huyết Hàn, hắn bây giờ không có thú thai huyền nguyên đan, đã chú định không đuổi kịp, hoàn toàn có thể bỏ qua. Sau khi gật đầu với Hùng Sơn, Lạc Hồng liền bất động thanh sắc truyền âm với Hàn lão ma, Hàn sư đệ, ngươi có biết gì về đan dược này không? Đương nhiên, thú thai huyền nguyên đan này chính là một trong 10 đại đan dược địa giai, ở toàn bộ tiên giới đều có chút nổi danh. Ta tận sức đối với đạo đan, tự nhiên là rất hiểu rõ nó. Hàn Lập cũng rất hưng phấn, tuy lúc trước hắn luyện chế hư nguyên đan cho Giao Tam, một viên cửu phẩm đạo đan. Nhưng đó là do hắn lợi dụng tinh hạt thời gian, lại thêm nhiều lần thử sai, mới miễn cưỡng luyện thành. cũng không phải nói hắn cũng đã là thiên đan sư hợp cách, mà lấy phẩm giai thú thai huyền nguyên đan lại chính là đan dược tốt nhất để hắn tăng lên tạo nghệ địa đan sư của bản thân. Nếu không phải vừa rồi nghe Lạc sư huynh nói hắn cần đan này để tu luyện một môn thần thông, Hàn Lập đã sớm nghĩ mượn đối phương để tìm hiểu một chút. Vậy không biết Hàn sư đệ có nắm chắc trọng luyện đan này? Lạc Hồng vừa đi vừa hỏi. Lạc sư huynh này, độ khó luyện chế thú thai huyền nguyên đan đã vô hạn tới gần đạo đan, khác nhau chỉ ở thời điểm đan thành sẽ không có lôi kiếp giáng lâm. Nếu như trùng luyện, độ khó còn tăng nhiều, lấy tạo nghệ đan đạo của sư đệ hiện tại, gần như không có khả năng thành công. Hơn nữa cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, viên thú thai huyền nguyên đan này được luyện chế rất khá, cũng không có chỗ thiếu hụt cần bổ túc. Hàn Lập có chút không thể giải thích vì sao một viên đan dược tốt như vậy lại không có việc gì làm thì nó lại luyện lại làm gì. Hàn sư đệ có điều không biết, vì huynh cần đan này, một là coi trọng tinh khí nồng đậm của nó, hai là vì nó có thể phụ trợ tìm hiểu tác dụng huyền diệu của pháp tắc. Cái trước không có gì để nói, nhưng cái sau lại không phù hợp với nhu cầu của vi huynh. Vi huynh muốn ngươi mang pháp tắc ẩn chứa bây giờ của đan này luyện lại thành chân lôi pháp tắc, cái này có thể làm được hay không? Lạc Hồng cần tinh khí khổng lồ của thú thai huyền nguyên đan hiển nhiên là vì nghịch luyện mệnh nguyên công, mà thời điểm uống thuốc khôi phục, nếu có thể thuận thế tìm hiểu chân lôi pháp tắc, kia không thể nghi ngờ là một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Tuy nói độ khó tu luyện chí tôn pháp tắc muốn vượt xa chân lôi pháp tắc, nhưng Lạc Hồng đã sớm vì ba đại chí tôn pháp tắc làm đủ chuẩn bị, cho nên hiện tại ngược lại là chân lôi pháp tắc kéo chân sau. Bất quá, những kinh nghiệm trong quá khứ kia đã cho thấy Lạc Hồng rất có thiên phú ở trên chân lôi pháp tắc, cho nên hắn muốn thử dùng phương pháp lĩnh hội truyền thống tiến hành tu luyện. Cuối cùng nếu như hiệu quả không tốt, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm một kiện tiên khí chân lôi pháp tắc, bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần có tài liệu đối ứng, yêu cầu như vậy quả thực có thể làm được. Nhưng sư đệ ta vẫn là câu nói kia, xác suất thành công rất thấp. Hàn Lập biết rõ trên lý thuyết này có thể thực hiện, nhưng hiện tại hắn cũng không có thực lực này. Sư đệ không cần lo lắng năng lực của mình không đủ, ngươi đừng quên bí cảnh Nguyệt Hoa kia có chỗ thần kỳ gì. Về phần tài liệu, vi huynh đương nhiên sẽ không chỉ cho ngươi một lần cơ hội, lấy thần thông một hóa hai, sư đệ lúc trước chẳng phải đã gặp rồi sao. Lạc Hồng có thể đưa ra yêu cầu này, chính là đã nghĩ tới tất cả khó khăn có thể xảy ra. Có Nguyệt Hoa bí cảnh mấy vạn năm kế tiếp, tạo nghệ đan đạo của Hàn lão ma không là vấn đề. Mà bằng vào thần thông tạo vật của Thái Sơ, đan dược dưới đan đạo Lạc Hồng đều có thể dùng Thái Sơ chi khí luyện chế ra. Về phần một vị dược dẫn ẩn chứa chân lôi pháp tắc, Lạc Hồng cũng vừa vặn có được. Quái ngư tu vi kim tiên sơ kỳ của Cử Linh mặc dù bị A Tử ăn toàn bộ, nhưng trong túi linh thú của Cử Linh lại đẻ không ít trứng cá, vừa vặn có thể dùng tới. Nếu là như thế, sư đệ nguyện ý tận lực thử một lần. Hàn Lập nghe vậy lập tức hiểu rõ, chỉ cảm thấy việc này cuối cùng có thể thành tỷ lệ rất lớn, kém cỏi nhất cũng bất quá là kinh lịch một lần nữa luyện chế hư nguyên đan. Đến lúc đó làm phiền sư đệ rồi. Truyền âm dứt lời, Lạc Hồng liền thu thú thai huyền nguyên đan trong tay vào. Huyết Hàn đuổi không kịp, quá trình mọi người leo lên thềm đá đương nhiên bình tĩnh vô cùng. Thật ra phải nói Huyết Hàn thật đúng là phải cảm ơn Lạc Hồng, bởi vì nguyên thời không hắn bởi vì dựa vào thú thai huyền nguyên đan đuổi theo Lãnh Diễm, lập tức ra tay. Mà ở trên thềm đá màu bạc này là cấm tranh đấu, thế là hắn liền bị cấm chế lôi đình nơi đây đánh thành cho bụi. Cũng may trên người Huyết Hàn có một con khôi lỗi chết thay, nếu không hắn đã trực tiếp vẫn lạc ở đây rồi. Không bao lâu, Lạc Hồng dẫn theo Lục Vũ Tình đi lên đỉnh núi trước, Hàn Lập cùng Mục Yên Hồng chậm hơn hắn một bước, cũng đi theo. Trong bốn người, chỉ có Mục Yên Hồng là trán hơi đổ mồ hôi, ba người còn lại đều không có vẻ gì là cố hết sức. Xoa bụng của mình, Lục Vũ Tình ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa đứng sừng sững một tòa môn lâu màu tím cao mấy chục trượng. Hai bên cột cửa đều có kim long quay quanh, đầu rồng từ dưới mái hiên nhô ra, trong miệng ngậm lấy một viên long châu màu vàng. Vị trí tấm biển trên cửa lầu cũng không viết bất luận chữ gì, chỉ vẽ một bức băng nguyên đồ ngàn dặm, bút pháp thô kệch, lại hết sức sinh động. Mà hai bên cửa thì có một đoạn tường cao màu tím, uốn lượn kéo dài ra nhìn không thấy điểm cuối, cũng không biết thông hướng nơi nào. Thần thức Lạc Hồng quét qua, liền phát hiện cửa lầu màu tím này cùng tường cao đều chỉ là kiến trúc bình thường. Phía trên cũng không có bất luận ba động cấm chế gì, long môn ngậm long châu cũng không phải tiên gia pháp bảo gì, chỉ là vật chết phổ thông mà thôi. Nhưng dù vậy, Lạc Hồng cũng không có ý tứ phá tường hủy viện, không đi đường chính. Minh Hàn Tiên Phủ năm đó dù sao cũng là đạo tràng của tu sĩ Thái Ất hậu kỳ, chắc chắn có một ít cấm chế cực kỳ lợi hại, Lạc Hồng cũng không dám làm bừa ở đây. Ách khụ khụ, hô, hô, Mạc tiền bối, khoan đi vào. Đi qua cửa lầu này, chúng ta sẽ rơi vào trong một tòa huyễn trận, nếu như phân quá xa, còn có thể bị ngăn cách, chỉ có thể phá trận từng người. Giờ phút này toàn thân Lãnh Diễm lão tổ đầy mồ hôi leo lên đỉnh núi, thở hồng hộc nhắc nhở. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Hùng Sơn tựa như pho tượng hoàng kim leo lên đỉnh núi, mặc dù cũng là bộ dạng kiệt lực, nhưng không lập tức tán đi bí thuật, mà dưới chân đạp mạnh một cái, cả người lập tức hóa thành một mũi tên màu vàng, xông vào trong cánh cửa màu tím kia. Bởi vì quá mức đột ngột, cộng thêm cánh cửa màu tím kia vốn cách cuối thềm đá không xa, thế cho nên Mục Yên Hồng không kịp phản ứng, khi giơ tay lên, Hùng Sơn đã biến mất trong một đoàn linh quang rực rỡ. Chương 1922, Đại Thiên Huyễn Trận. Cái này, Lãnh Diễm lão tổ thấy thế lập tức trợn tròn mắt, nguyên nhân lớn hắn kết bạn với Hùng Sơn chính là muốn nhờ đối phương vượt qua huyễn trận trước mặt. Kết quả đối phương không nói hai lời bỏ rơi hắn, khiến hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Ha ha, xem ra Hùng tiểu hữu không muốn đồng hành cùng chúng ta nữa. Lãnh Diễm tiểu hữu, nếu ngươi cũng có ý này, vậy bây giờ có thể theo sát phía sau. Lạc Hồng cũng là đối với chuyện này sớm có đoán trước, lập tức không sợ hãi cũng không giận mà nhìn Lãnh Diễm lão tổ nói. Không không, vãn bối tuyệt đối không có ý này. Lãnh Diễm lão tổ lúc này khoát tay phủ nhận nói. Tuy trong lòng hắn quả thật có ý nghĩ này, nhưng chỉ dựa vào chính hắn, muốn đi ra khỏi ảo trận trước mặt, thế nhưng là cần không ít thời gian. Mà Huyết Hàn giờ phút này đang đuổi theo không bỏ, cho nên mặc kệ Lạc Hồng nói có phải thật hay không, hắn đều chỉ có thể lựa chọn đồng hành cùng đám người Lạc Hồng. Cũng chính vì vậy, hắn mới vừa mới lên đỉnh, đã nói ra đặc điểm của ảo trận trước mặt. Đã như vậy thì đừng lãng phí thời gian, theo sát Mạc Mỗ. Sau khi nói một tiếng, Lạc Hồng liền đi lên phía trước, mang theo mọi người đồng thời xuyên qua cửa lầu màu tím. Trong nháy mắt vượt qua hai cây trụ tử long, ánh sáng màu vừa rồi biến mất lại xuất hiện lần nữa, thoáng cái đã nuốt sống bọn họ vào trong. Lập tức, những thải quang này liền bắt đầu ngưng tụ ra từng gian phòng ốc cùng từng người đi đường. Trong nháy mắt, bọn người Lạc Hồng liền đi tới một phố xá sầm uất của phàm nhân. Bánh nướng ải, bánh nướng nhà Ngũ Lang, không đốt không cần tiền. Xoát nước tốt nhất, đến xem một chút. Đại gia đến chơi đi, đại gia. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại, tiếng giao hàng không dứt bên tai mọi người, khiến cho bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ khói lửa nồng đậm đập vào mặt. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi có chút cảm xúc, chỉ vì cảnh tượng này chỉ thấy khi hắn còn chưa bái nhập Hoàng Phong Cốc. Sau đó hắn vẫn luôn đi tới đi lui, cùng Tiên Du, cùng Long Hí, không còn nhiễm qua phàm trần. Sư huynh, ảo trận này có chút lợi hại, ta toàn lực thúc giục Minh Thanh Linh Mục, cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Lúc này Hàn Lập từ cách đó không xa nhích lại gần, trong hai mắt hiện ra thanh quang địa đạo. Ảo trận này quả thực không khác gì hiện thực, quả nhiên khiến người ta nhìn mà than thở. Mục Yên Hồng lập tức vừa tán dương, vừa đưa tay chụp vào một người phụ nữ dắt trẻ em, đã thấy bàn tay của mình giống như ảo ảnh trực tiếp xuyên qua đối phương. Bẩm tiền bối, trận này tên là Đại Thiên Thế Giới, chính là một tòa huyễn trận không thể tưởng tượng nhất mà vãn bối nhìn thấy trong đời, không có cái thứ hai. Căn cứ kinh nghiệm lần trước chúng ta dò xét, trận này huyễn hóa ra thế giới cơ hồ ngang bằng một giới, hơn nữa còn xa không chỉ một loại này. Lần này vận khí của chúng ta không tệ, hơn phân nửa là gặp một thế tục thế giới, không có nguy hiểm gì. Đoạn đường này đi tới, Lãnh Diễm lão tổ sớm đã nhìn ra Mục Yên Hồng đều là tu sĩ kim tiên cũng là lấy Lạc Hồng làm chủ, cho nên lập tức trực tiếp hướng nàng bẩm báo nói. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, muốn nhìn xem Lạc Hồng có phản ứng gì, đã thấy đối phương hơi nhíu mày. Ý ta là ta nói sai cái gì sao? Lúc này Lãnh Diễm lão tổ thập phần lo lắng không yên, tự ngẫm lại. Nguy hiểm, trạng thái hiện tại của chúng ta không phải độc lập ở bên ngoài thế giới này sao? Còn có thể gặp phải nguy hiểm gì? Lục Vũ Tình đi qua, xuyên qua quầy hàng bán son phấn kia, không hiểu hỏi. Tiên tử cũng đừng xem thường ảo trận này, chúng ta vừa mới tiến vào, cho nên uy năng của trận này còn chưa hiển lộ. Về sau theo thời gian trôi qua, chúng ta sẽ từng chút một dung nhập vào thế giới này, nếu không thể kịp thời đi ra khỏi huyễn trận, sẽ vĩnh viễn lưu lại trong huyễn trận này. Hơn nữa trong quá trình dung nhập, nếu là vị trí thế giới có tồn tại cường đại, nhất định phải chú ý bọn họ tập kích. Thần sắc nghiêm túc giải thích cho Lục Vũ Tình một phen, sau đó Lãnh Diễm lão tổ lại nhìn về phía Lạc Hồng, chắp tay nói, tiền bối hẳn là đã nghĩ đến. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dùng bộ phận dung nhập vào thế giới này ứng đối những người đột kích kia, thực lực sẽ gặp phải hạn chế cực lớn. Tuy nói sau khi thất bại, chúng ta cũng chỉ tổn thất một phần nhỏ của mình, nhưng cái này không khác gì là hình phạt lăng trì, một khi bắt đầu, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Lần trước vãn bối tiến vào ảo trận này, cũng là bởi vì ở vào một đại lục hoang dã có yêu thú tàn sát bừa bãi, cho nên cuối cùng mới có thể hao tổn một nửa. Đồng bạn ở đây, cũng may, lần này vận khí của chúng ta không tệ. Sau một phen thổn thức, Lãnh Diễm lão tổ mắt nhìn những tiểu thương phàm nhân lui tới xung quanh, không khỏi cảm thấy may mắn. Không nên kết luận quá sớm, các ngươi đều lại tới đây một chút. Lạc Hồng nghe vậy nhưng không có nửa phần buông lỏng, ngược lại sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng nói. Đám người Hàn Lập mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng giờ phút này đều thập phần nghe lời, nhao nhao bước lên mấy bước, tụ lại xung quanh Lạc Hồng. Cũng đúng lúc này, một bầu không khí quỷ dị xuất hiện ở bên trong phố xá sầm uất. Vốn dĩ ánh mắt của tất cả phàm nhân trong phố xá sầm uất này đều coi đám người Lạc Hồng là vô vật. Nhưng bây giờ mọi người lại phát hiện, ánh mắt của những người này khi đảo qua bọn họ đều xuất hiện một tia dừng lại. Theo thời gian trôi qua, loại đình trệ này càng lúc càng rõ ràng, khiến cho động tác của phàm nhân xung quanh cũng trở nên càng lúc càng quái dị, khuôn mặt tất cả đều dần dần vặn vẹo. Cùng lúc đó, tiếng giao hàng vốn giải rác kia cũng bắt đầu hội tụ thành một đạo nhiếp hồn ma âm, mọi người nghe được trong lòng phiền loạn, mơ hồ có chút khó chịu. Không tốt, thế giới này có vấn đề lớn. Lãnh Diễm đạo hữu, lần trước các ngươi làm thế nào đi ra ngoài được vậy? Hàn Lập ý thức được không ổn, vội vàng hỏi Lãnh Diễm lão tổ. Lần trước một nhóm chúng ta tổng cộng có 8 người, trong đó không thiếu cao thủ tinh thông trận pháp, là bọn hắn thông qua quan sát nhật nguyệt tinh thần. Trong khi nói chuyện, Lãnh Diễm lão tổ sớm đã khẩn trương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã thấy ánh mặt trời ban đầu không ngờ đã nhiễm một vòng màu đỏ tươi, sáp nhập vào bầu trời cũng màu đỏ như máu. Mạc tiền bối, ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện vấn đề của thế giới này, hẳn là có chút thủ đoạn khắc chế à. Nhìn người đi đường dù quay đầu 180 độ cũng phải nhìn về phía mình, Lục Vũ Tình khó nén hoảng loạn nói. Nhưng mà, nàng làm sao biết, căn cứ Lạc Hồng phán đoán có vấn đề không phải hắn phát hiện cái gì, mà là hắn đối với vận khí của mình có đầy đủ tin tưởng. Nếu như hắn đoán không lầm, phương thế giới này tất nhiên là một trong những thế giới nguy hiểm nhất trong đại thiên thế giới huyễn trận, tuyệt không thể dừng lại quá lâu. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không do dự nữa, một tay bấm niệm pháp quyết liền mở huyễn thế tinh đồng ra. Hàn Lập bên kia cũng không nhàn rỗi, lúc này lấy ra một cái la bàn, nhanh chóng nói ra, quan sát nhật nguyệt tinh thần chỉ là thủ đoạn dùng để định vị phương vị. Mấu chốt là thông qua phương vị để xác định trận tuyến bố trí của ảo trận, từ đó thôi diễn ra sinh môn trong đó. Mặt trời tuy đã biến mất, nhưng cũng đã đánh dấu phương đông, Lệ Mỗ còn có một môn linh mục bí thuật khác, hẳn là có thể thấy rõ tất cả trận tuyến. Nhưng trong đó tất nhiên có thật có giả, còn cần Lãnh Diễm đạo hữu ngươi bằng vào kinh nghiệm lần trước tiến hành chỉ dẫn. Dứt lời, Hàn Lập định tế ra chân ngôn bảo luân, mượn tiên khí này thi triển chân thực chi nhãn. Cùng lúc đó, Lãnh Diễm lão tổ cũng biết thời gian cấp bách, không có nửa phần do dự liền trả lời, được, ta nhất định xứng. Nhưng mà, lời của hắn còn chưa dứt, liền thấy một đạo kim quang chói mắt từ bên cạnh bắn ra, những nơi đi qua hết thảy huyễn tượng đều hóa thành sương mù tối tăm mờ mịt, nhanh chóng cuốn qua hai bên. Trong phút chốc, trước mặt Lạc Hồng xuất hiện một thông đạo sương mù màu xám, mà ở cuối thông đạo, có thể nhìn thấy rõ ràng 3 tòa đại điện nguy nga. Đi thôi, bế lại huyễn thế tinh đồng, Lạc Hồng không có đi quản mọi người đang kinh ngạc, bước chân đi vào trong thông đạo sương mù xám. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1923, chia binh hai đường. Đại thiên huyễn trận, tiên tần thế giới. Keng, một bóng người nhảy lên từ trên từng căn nhà dân, nhanh chóng đi về phía cuối con đường. Chỉ một lát sau, đạo nhân ảnh này dừng lại trên nóc một tòa nhà cũ, lộ ra thân hình hùng sơn. Giờ phút này, Hùng Sơn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong viện nhà cũ này có một cái giếng cũ. Theo hắn đến, đáy giếng lập tức truyền ra một trận xiềng xích ma sát, cùng một tiếng gầm nhẹ khiến người ta sợ hãi. Nhưng Hùng Sơn cũng không để ý tới dị thường này, mà lật tay lấy ra một khối la bàn, suy diễn một chút, rồi mỉm cười gật đầu nói, không sai, nơi này chính là chỗ đầu tiên. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên hết sức hài lòng đối với tiến độ của mình bây giờ. Tuy nói thế giới này so với yêu thú đại hoang lần trước có thể còn nguy hiểm hơn một chút, nhưng chỉ cần tốc độ phá giải của ta đủ nhanh, nguy hiểm trong ảo trận này liền không ảnh hưởng đến ta. Ha ha, cho dù tên lãnh diễm kia cũng biết phương pháp phá trận, nhưng hắn không am hiểu trận đạo, chỉ giải thích thôi cũng phải tốn một phen thời gian. Mà cho dù là hai tên kim tiên kia xuất thủ, ở trên tốc độ thôi diễn, khẳng định cũng không bằng ta đã từng có một lần kinh nghiệm. Trong khi nói chuyện, Hùng Sơn đã thôi diễn ra một chỗ trận cước tiếp theo. Nhưng đang lúc hắn tràn đầy tự tin, cho rằng lần này tất nhiên có thể bỏ rơi đám người Lạc Hồng, một mình bí mật tiến về Vô Sinh Kiếm Hải. Linh giác của hắn đột nhiên sinh cảm ứng, vô ý thức dừng bước chân, nhảy vọt sang một bên tránh né. Sau một khắc, một đạo quang trụ màu vàng to bằng ngón tay bắn nhanh qua, phảng phất xé rách thiên địa, quấy thế giới trước mặt Hùng Sơn thành từng đoàn sương mù màu xám. Đây là kinh biến xảy ra quá đột ngột, lần trước đến Hùng Sơn chưa từng gặp qua, khiến cho gã không khỏi nhíu mày ngây người đứng ở đó. Không biết là nên rời xa sương mù xám này, hay là đi vào thăm dò một phen. Do dự một chút, Hùng Sơn vẫn quyết định không gây thêm rắc rối, tiếp tục dựa theo kinh nghiệm lần trước thành công, chạy tới trận tuyến tiếp theo. Nhưng mà hắn cũng không biết, lúc này đám người Lạc Hồng ở trong thông đạo sương mù xám đã phát hiện ra hắn. Mặc dù sương mù màu xám có thể ngăn trở tầm mắt, nhưng sau khi mất đi thần thông ảo trận, hiển nhiên không ngăn được thần thông linh mục của đám người Lạc Hồng. Vì vậy, bọn họ thấy rõ Hùng Sơn lúc trái lúc phải, có khi lại lui về phía sau, từng chút một áp sát về một hướng. Thì ra lần trước chúng ta hành động trong ảo trận là như vậy. Nhìn cử chỉ Hùng Sơn có chút buồn cười, Lãnh Diễm lão tổ không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Dù sao nếu không có Lạc Hồng mạnh mẽ mở ra một con đường, bọn họ hiện tại cũng giống như Hùng Sơn, bị đại thiên huyễn trận này đùa giỡn xoay quanh. Nhìn thì nhìn, tất cả mọi người không có bởi vì Hùng Sơn mà dừng bước lại. Cho nên sau một lúc lâu, bọn họ đã tới cuối thông đạo sương mù xám. Khi bọn hắn bước ra thông đạo, trong nháy mắt thông đạo sương mù màu xám và thế giới ảo giác sau lưng đều biến mất, thay vào đó là một quảng trường đá trắng nhìn hết sức bình thường. Đi ra rồi. Lúc này Lục Vũ Tình hân hoan nhảy nhót nói, vừa rồi biến hóa quỷ dị trong đại thiên huyễn trận quả thực dọa nàng sợ. Lập tức, nàng này nhìn lại phía trước, chỉ thấy ba tòa đại điện một lớn hai nhỏ hiện lên hình chữ phẩm tọa lạc trước mắt bọn hắn. Cách bọn họ gần nhất, chính là tòa đại điện lớn nhất ở giữa. Cửa chính đại điện cao hơn 10 trượng, toàn thân dùng tử kim đúc thành. Trước điện còn đứng 18 cây đại trụ sơn vàng, trên đầu cả hai khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, nhìn thập phần cổ xưa. Bất quá, nửa phiến cửa điện bên trái kia đã rộng mở ra ngoài một chút, mặt ngoài chẳng những đen nhánh một mảnh, còn có không ít vết lõm. Hiển nhiên, cấm chế của cửa điện này đã bị người phá. Lãnh Diễm tiểu hữu, ba tòa đại điện này chính là cơ duyên đầu tiên của U Hàn Cung, lần trước các ngươi tiến vào đây chắc chắn đã thăm dò qua, không biết có thu hoạch được gì không? Lạc Hồng không che giấu chút nào nguyên nhân mình lựa chọn mang theo Lãnh Diễm lão tổ, chỉ đánh giá hai mắt phía trước, liền hỏi gã. Hay cho Mạc tiền bối biết, ba tòa đại điện này cũng không phải là cơ duyên gì, mà là một cạm bẫy mà tu sĩ tiên phủ năm đó bố trí. Chắp tay trả lời một câu, sau đó Lãnh Diễm lão tổ liền quay đầu nhìn về phía nửa cánh cửa điện đang hé mở kia. Trên mặt hiện ra vẻ nghĩ mà sợ nói, trong đại điện này không những không có nửa điểm cơ duyên, mà còn có hai cỗ khôi lỗi thập phần lợi hại. Năm đó một nhóm 8 người chúng ta có 4 người thành công đi ra khỏi đại thiên huyễn trận, mà hai người khác trừ vãn bối cùng Hùng đạo hữu, chính là vẫn lạc trong tòa đại điện này. Nguyên chủ nơi đây lại bố trí U Hàn Cung hung hiểm như vậy, chẳng lẽ sớm biết có cường địch đến tấn công. Mục Yên Hồng chỉ cảm thấy nguyên chủ của tiên phủ bố trí hơi quá đáng một chút, dù sao nơi này cũng là một đạo tràng chứ không phải cứ điểm, không. Có lý nào lại bố trí ba tòa chủ điện thành cạm bẫy? Đại điện ở giữa quả thật không có gì để thăm dò, vậy hai tòa trái phải thì sao? Thần thức Lạc Hồng quét qua, xác nhận tình huống chính giữa đại điện, lập tức truy vấn. Từ sau khi thoát ra khỏi điện này, vãn bối liền chia nhau đi thăm dò cùng Hùng đạo hữu. Bản thân vãn bối lựa chọn đại điện phía bên phải, về phần Hùng đạo hữu đi nơi nào, vãn bối không biết được. Lãnh Diễm lão tổ lắc đầu nói, Lãnh Diễm đạo hữu chỉ thăm dò một địa phương thôi sao? Hàn Lập vẫn nhớ Lạc Hồng nhắc nhở, cho nên hiện tại nghe Lãnh Diễm lão tổ nói như vậy, liền ý thức được nếu đối phương không nói dối, nửa bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công hẳn là ở bên phải đại điện. Lệ đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi, Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công kia đúng là ta lấy được từ trong đại điện phía bên phải. Lúc trước không phải ta không muốn mang ra công pháp thạch bản đầy đủ, mà là trong đại điện phía bên phải kia đồng dạng có khôi lỗi thủ hộ. Tuy nói chỉ có một cỗ, hơn nữa linh trí cũng không tính cao, nhưng khôi lỗi kia cuối cùng vẫn khám phá ra kế sách dụ địch của ta, đuổi theo đánh ta một quyền. Chỉ một quyền này đã khiến bản thân ta bị trọng thương, không thể thăm dò nơi khác, chỉ có thể ở ngoài điện chờ đến một năm, bị truyền tống ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Lãnh Diễm lão tổ cũng biết rõ mình không có cách nào nói dối. Có cấm chế trên hòn đảo kia, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra phiến đá màu xanh ghi chép Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công có liên quan rất lớn với U Hàn Cung. Mà hắn cũng chưa từng thăm dò nơi khác của U Hàn Cung, dưới sự dò hỏi của Lạc Hồng, căn bản không thể nào bịa đặt. May mà công pháp không phải là vật không thể chia sẻ, vì vậy sau một phen lựa chọn Lãnh Diễm lão tổ liền quyết định chủ động phối hợp, bàn giao ra tình báo có quan hệ đến Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Thật sự là tàn khốc, nghĩ đến kế sách dụ địch kia, cũng là hắn căn cứ vào thảm kịch phát sinh trong chính điện mới có can đảm thực thi. Lục Vũ Tình lập tức nhạy cảm ý thức được, Lãnh Diễm và Hùng Sơn có thể từ trong chính điện chạy ra. Không phải là bởi vì thần thông bọn họ đủ mạnh, mà là trong chính điện chỉ có hai cỗ khôi lỗi, cộng thêm bọn họ có bốn người. Cái gọi là linh trí không mạnh, chính là những khôi lỗi này một lần chỉ để mắt tới một mục tiêu. Đối với việc này, đám người Lạc Hồng đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng mà lịch duyệt của bọn họ đều vượt xa Lục Vũ Tình, sớm đã quen loại chuyện này, tất nhiên sẽ không bởi vậy mà lộ ra dị sắc. Quả nhiên là thế. Mạc sư huynh, Hàn Lập nghe vậy có vẻ hưng phấn nhìn về phía Lạc Hồng nói. Khôi lỗi kia rốt cuộc lợi hại cỡ nào? Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau hỏi. Đại khái tương đương với tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Lãnh Diễm lão tổ không chắc chắn nói. Lục tiên tử, ngươi bây giờ có cảm ứng đặc biệt gì không? Sau khi gật đầu nhẹ, Lạc Hồng không có vội vã đáp lại Hàn lão ma, mà là hướng về phía Lục Vũ Tình có chút xuất thần hỏi. Hướng kia của ta hình như có khí tức ta quen thuộc. Lục Vũ Tình nghe vậy không suy nghĩ lung tung nữa, nhắm hai mắt chăm chú cảm ứng một lát rồi nói. Lạc Hồng nhìn thoáng qua phương hướng hắn chỉ, lập tức làm ra quyết đoán, nhìn về phía Mục Yên Hồng nói, Mục tiên tử, hai điện này mặc dù cũng là bẫy dập khôi lỗi, nhưng sau khi giáo huấn chính điện, chủ nhân tiên phủ vì để lừa người đi vào, hiển nhiên đều thả mùi thơm ở trong đó. Đã như vậy, Mục tiên tử ngươi không ngại trước trợ giúp Lệ sư đệ cùng Lãnh Diễm tiểu hữu thu hoạch Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công trong hữu điện, sau đó sẽ do bọn họ trợ giúp ngươi thu hoạch bảo vật trong tả điện. Không biết ý của tiên tử là như thế nào? Bỏ qua một môn công pháp vô dụng đối với bản thân, để đổi lấy một cơ duyên không biết, thiếp thân đương nhiên không có ý kiến. Bởi vì Lạc Hồng đã sớm tiết lộ đại khái thực lực của Hàn Lập cho nàng, cho nên Mục Yên Hồng lập tức cũng không cảm thấy chịu thiệt, vui vẻ đồng ý nói. Vậy còn sư huynh? Có một vị tu sĩ kim tiên sơ kỳ ở bên phụ trợ, Hàn Lập đương nhiên không sợ một cỗ khôi lỗi kim tiên sơ kỳ, thậm chí nổi lên ý niệm bảo tồn thân thể tìm hiểu. Cho nên, hắn lập tức đặt câu hỏi, chỉ là bởi vì trong lòng hiếu kỳ. Vì huynh trước tiên mang theo Lục tiên tử đi đến nơi nàng cảm ứng được nhìn xem, nếu như tất cả thuận lợi, tự nhiên sẽ đến tìm các ngươi hội hợp. Đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói, chân bảo có thể làm cho hắn động tâm trong Minh Hàn Tiên Phủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lãng phí thời gian tìm vận may không bằng hoàn thành hai mục tiêu mà mình định ra. Thứ nhất tự nhiên là Thái Ất Đan, thứ hai chính là cung phụng thiên đình khổng lồ được Vô Sinh đạo nhân cùng Hôi Tiên Mặc Vũ giấu kín kia. Tác dụng của cái trước không cần phải nói, mà cái sau cũng cực kỳ quan trọng đối với Lạc Hồng. Một khi để hắn lấy được những tài nguyên này, chẳng khác nào để hắn thu được một bút thái sơ chi khí khổng lồ. Kể từ đó, ngày sau Lạc Hồng mặc kệ là thi triển thái sơ quy nguyên hay là vận dụng thái sơ tạo hóa, đều có thể ở trong một đoạn thời gian rất dài không cần lo lắng thái sơ chi khí tiêu hao. Nếu như Lục Vũ Tình không có bất kỳ cảm ứng nào, Lạc Hồng kia đồng dạng cũng sẽ lựa chọn chia binh làm hai đường. Chỉ bất quá hắn sẽ lưu lại chỗ này, chờ Hùng Sơn đi ra, sau đó để hắn dẫn đường. Mục Yên Hồng cùng Hàn Lập đều biết Lạc Hồng mang theo Lục Vũ Tình là có mục đích của mình, lập tức tự nhiên sẽ không ngăn trở, vì vậy sự tình cứ như vậy nhanh chóng quyết định xuống. Mục tiên tử, rất nhiều cấm chế trong Minh Hàn tiên phủ này mặc dù đã theo thời gian trôi qua mà uy năng giảm đi, nhưng cũng có thời điểm ngoại lệ, nhớ làm việc cẩn thận. Lúc chia tay, Lạc Hồng lại cảnh cáo Mục Yên Hồng một câu cuối cùng. Sau khi rời khỏi Đại Thiên Huyễn Trận, cấm chế cấm bay liền biến mất, cho nên Lạc Hồng chỉ mang theo Lục Vũ Tình phi độn một nén nhang thời gian, liền đã đi tới phụ cận mục tiêu. Dọc theo con đường này, Lục Vũ Tình thấy được rất nhiều đình đài lầu các cấm chế hoàn hảo, nhưng bởi vì sắp bị xóa sạch trí nhớ kiếp trước, nàng không có hứng thú tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Hẳn là chỗ này, loại cảm ứng kia vô cùng yếu ớt, tiểu nữ tử cũng không biết vị trí cụ thể. Nhìn rừng rậm phía dưới, Lục Vũ Tình hơi nhíu mày nói, không sao, tìm xem là được. Lạc Hồng cũng không bởi vậy mà bất mãn, dứt lời liền hướng một lâm viên rách nát trong rừng rậm rơi xuống. Đình đài lầu các trong lâm viên này mặc dù đã sụp xuống, khắp nơi mọc lên rêu xanh trắng nõn, dây leo rậm rạp quấn quanh, nhưng cũng có một loại mỹ cảm rách nát. Nhưng Lạc Hồng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, bởi vì hắn biết đạo luân hồi cấm chế tiếp theo cực kỳ quan trọng. Nếu Lục Vũ Tình có thể chịu đựng được, vậy nàng sẽ thu được phần lớn trí nhớ mấu chốt. Chỉ vì vô sinh kiếm hải kia vốn là thứ mà vô sinh đạo nhân có thể lấy lại sức mạnh cho kiếp sau của mình, làm ra một đạo bố trí. Nguyên thời không trung, Hùng Sơn dù cuối cùng không bị Hàn lão ma quấy nhiễu, luyện thành vô sinh tiên kiếm, nhưng cũng không thể mang đi, mà chỉ làm áo cưới cho Lục Vũ Tình. Mà Hàn lão ma có thể thay thế Hùng Sơn thành công, nguyên nhân chủ yếu cũng là do biểu hiện lúc trước của hắn không tệ, đã nhận được sự tán thành của Lục Vũ Tình. Có lực lượng tự nhiên có thể tiến hành kế hoạch kế tiếp, trí nhớ mấu chốt tương ứng tự nhiên phải giải phong, hết thảy đều là vòng vòng đan xen. Lâm viên không lớn, hai người không tốn thời gian đi dạo một vòng, chuẩn bị rời khỏi từ cửa ra. Cửa ra vào lâm viên này chính là một cổng vòm hình tròn đã sụp một nửa, bên ngoài có một con đường nhỏ cỏ hoang uốn lượn, một mực kéo dài đến chân núi. Cánh cửa này có khí tức không gian mỏng manh, theo sát. Bằng vào không gian pháp tắc, Lạc Hồng cũng chỉ có thể từ trong cổng vòm sụp đổ này cảm ứng được khí tức cực kỳ yếu ớt, đổi thành người khác hiển nhiên là căn bản không thể phát hiện. Nhưng cảm ứng của Lục Vũ Tình không thể nghi ngờ là thông qua phương thức khác, cho nên chuyện này không có gì kỳ quái cả. Vượt qua cổng vòm sụp đổ, không gian xung quanh hai người lập tức phát sinh vặn vẹo, phảng phất như một tấm vải trắng bị kéo phẳng. Đột nhiên vật nặng rơi xuống, bốn phía lập tức hiện ra từng tầng nhăn nheo. Lục Vũ Tình có chút kinh hoàng, thân hình bị lực lượng không gian hỗn loạn xung quanh lôi kéo đến không cách nào duy trì cân bằng, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cũng may sau một khắc, tay phải Lạc Hồng đã đặt trên vai trái của nàng, khiến cho thân hình nàng lập tức ổn định lại. Chỉ sau một hai hơi thở, hai người đã đi tới một nơi lạ lẫm. Trước mặt là một dãy núi dài hẹp kéo dài mấy trăm dặm, phía trên dãy núi chập trùng, quần phong trầm bổng, thật là hiểm trở. Mạc tiền bối, trong dãy núi kia hình như có thứ gì đó đang gọi ta muốn đi qua xem thử. Thần sắc Lục Vũ Tình dãy dụa nói. Nhìn ra được, chính nàng cũng không phải rất muốn đi qua, dù sao triệu hoán không hiểu rất có thể đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng chỗ huyền diệu của luân hồi cấm chế, ngay ở chuyển thế chi thân dù biết có vấn đề, cũng sẽ không nhịn được mà tới gần. Đây không phải kiếp nạn có thể dựa vào trốn liền tránh được, trực diện khiêu chiến chính là phương pháp giải quyết duy nhất. Vậy thì đi. Lạc Hồng không do dự, độn quang cuốn Lục Vũ Tình một cái, thẳng hướng sơn mạch kia bỏ chạy. Không bao lâu, Lạc Hồng dựa vào chỉ dẫn của Lục Vũ Tình, đi tới một lâm viên rách nát khác. Tình huống nơi này cùng loại với lâm viên trước đó, nhưng ở chỗ sâu trong đó, lại có một phần mộ. Trước phần mộ dựng thẳng một khối bia mộ màu đen cao cỡ nửa người, chỉ thấy nó ngay ngắn. Phía trên ngoại trừ lưu lại dấu vết ăn mòn loang lổ của chút ít tuế nguyệt, cũng chỉ có một ít rêu xanh trơn nhẵn, cũng không khắc dấu bất luận văn tự gì. Đây là xuyên tiếp bia. Không sai, đây chính là xuyên giới bia, giống hệt tấm bia trong phủ của đảo chủ chúng ta. Dứt lời, không cần Lạc Hồng nhắc nhở, Lục Vũ Tình lật tay lấy ra viên ngọc quyết hình bát giác màu đen kia. Lục Vũ Tình nhấc tay lên, vội vàng bấm niệm pháp quyết, đánh vào bên trong ngọc quyết màu đen. Lập tức, hoa văn trên vòng ngọc xoay tròn, từ trong phun ra một đạo hắc sắc quang mang, bắn vào trong xuyên giới bia. Chương 1924, Vô Sinh Kiếm Tông. Vừa chui vào, trên xuyên giới bia liền nổi lên một đường vân hình xoắn ốc, hơi vặn vẹo, đúng là từ đó sinh ra một vòng xoáy màu đen lớn chừng bàn tay. Nhưng mà, không biết là xảy ra vấn đề gì, vòng xoáy màu đen này cũng không ổn định, lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ có hai cỗ lực lượng ở trong đó giằng co. Mạc tiền bối, chìa khóa trong tay tiểu nữ không hoàn toàn ăn khớp với xuyên giới bia này, xin giúp đỡ rót thêm nhiều tiên nguyên lực vào. Lục Vũ Tình thấy thế, tinh mang trong mắt chớp liên tục, đúng là trong nháy mắt đã rõ vấn đề. Lạc Hồng không trả lời, mà trực tiếp lật trưởng đánh ra một đạo quang trụ tiên lực về phía ngọc quyết màu đen. Theo tiên lực thái sơ rót vào, vòng xoáy màu đen vốn biến hóa không ngừng lập tức nhanh chóng bành trướng đến cực hạn của mộ bia, hơn nữa trở nên ổn định vô cùng, không còn có một tia vặn vẹo. Không đợi Lục Vũ Tình lộ ra thần sắc kinh ngạc, một cỗ hấp dẫn lực từ trong vòng xoáy màu đen truyền ra. Bởi vì đây vốn là biến hóa trong dự liệu, cho nên hai người lập tức đều không phản kháng, mà là mặc cho cỗ hấp lực này hút bọn họ vào trong vòng xoáy màu đen. Lại là một trận trời đất quay cuồng, khi Lạc Hồng lần nữa đứng vững thân hình, đã thấy dãy núi lúc trước đã biến mất, thay vào đó là từng ngọn núi nguy nga cao vút trong mây. Thảm thực vật trên ngọn núi khổng lồ này sum xuê, có thể thấy được mảng lớn màu xanh biếc, khắp nơi lộ ra sinh cơ bừng bừng. Mạc tiền bối, cảm ứng kia lại mãnh liệt hơn không ít. Vừa mới từ trong truyền tống khôi phục, Lục Vũ Tình liền cảm nhận được triệu hoán càng thêm mãnh liệt, tựa hồ ở trên đỉnh núi kia tồn tại vật cực kỳ trọng yếu đối với nàng. Ừm, chúng ta đi. Lạc Hồng nghe vậy cũng không nhiều lời, bắt lấy bả vai Lục Vũ Tình, nhấc bổng lên, bay về phía đỉnh cự phong. Nhưng mà, hai người bọn họ mới bay lên không quá trăm trượng, trên đỉnh đầu liền đột nhiên phong vân biến sắc, hạ xuống một cỗ uy áp vô hình. Không đợi Lạc Hồng dò xét tình huống, tầng mây trên bầu trời nơi đây liền mạnh mẽ đè ép xuống mấy phần, một đạo kiếm khí vô cùng tràn trề từ đó cuồn cuộn đánh tới, hóa thành vô số đạo kiếm quang hơi mờ, dày đặc mà lại không mất đi kết cấu, tựa như thiên quân vạn mã xông tới, khí thế hùng tráng bức người. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe keng một tiếng chuông vang lên, một vòng gợn sóng trong suốt liền quét qua vô số kiếm quang, trong nháy mắt chấn vỡ chúng. Chỉ thấy, quanh thân Lạc Hồng xuất hiện một hư ảnh chuông lớn tuyết trắng, phàm là những kiếm quang vỡ vụn kia có dấu hiệu tụ lại. Hư ảnh này sẽ hơi rung động một chút, phát ra một tiếng chuông mới, đánh tan kiếm quang trên bầu trời một lần nữa. Thấy tình cảnh này, Lục Vũ Tình mới vừa thả lỏng tinh thần, tuy nàng có dự cảm, cảm thấy những kiếm quang này sẽ không làm tổn thương mình, nhưng có thể không đi đánh cuộc hay không vẫn tốt hơn. Nhưng mà, theo hai người càng bay càng cao, tầng mây trên bầu trời cũng càng hạ thấp, khiến cho kiếm quang ngưng tụ từ trong đó càng trở nên lợi hại. Mặc dù Lạc Hồng thúc giục thần thông chuông kêu của Mê Thiên Trung thi triển ẩn chứa luân hồi pháp tắc, là thần thông vô hình khắc chế thế gian, nhưng cấm chế nơi đây cũng thực bất phàm, kiếm khí mênh mông, phảng phất không có điểm cuối, cho nên vẫn làm cho tốc độ độn của Lạc Hồng không thể tránh khỏi chậm lại. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không nóng nảy, hắn đã nhìn ra biến hóa ngay lập tức chính là hắn xúc động cấm chế cấm bay nơi đây. Chỉ cần hắn mang theo Lục Vũ Tình rơi xuống mặt đất, sẽ không còn có kiếm quang đánh tới. Nhưng phi độn có chậm hơn nữa, cũng phải nhanh hơn đi bộ leo núi, trước mắt nếu có thể ứng phó, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không đi chọn chậm. Nhân lúc phi độn, Lạc Hồng nhìn lại hướng ngọn núi khổng lồ, chỉ thấy ở chỗ sơn khẩu có một cổng trào bằng đá cao lớn. Phía trên điêu khắc một tấm biển to lớn, dùng kim triện văn viết bốn chữ to, Vô Sinh Kiếm Tông. Đầu bút lông cứng cáp, lại không mất đi vẻ tiêu sái phiêu giật, tựa như kiếm sắc tạo thành, phong mang tận lộ, nhìn lâu có thể đả thương nguyên thần người ta. Sau cổng trào bằng đá là một con đường cổ uốn lượn kéo dài, quanh co như con rắn dài trên núi. Ngoài ra, Lạc Hồng còn chú ý tới, tuy rằng cây cỏ trên ngọn núi khổng lồ này rất phồn thịnh, nhưng lại không có bất kỳ chim bay cá nhảy nào, khiến cho cảnh tượng tràn ngập sinh cơ bừng bừng này, không hiểu sao lại tràn ngập một cỗ túc sát. Phi độn đến giữa sườn núi, hai người lần đầu tiên nhìn thấy phòng ốc kiến trúc, đó là vài tòa nhà trúc màu xanh đen, tọa lạc ở trong một mảnh rừng trúc màu tử kim. Tử kim trúc, nhìn những linh trúc màu tử kim này, nhất là từng đạo vết kiếm trên thân trúc, Lục Vũ Tình dường như có chút xúc động, không khỏi nỉ non một câu. Tử kim trúc chính là loại linh mộc cứng rắn nhất, chủ nhân nơi này lại cho người dùng nó luyện kiếm, có thể thấy được nó khắc nghiệt với kiếm đạo như thế nào. Cảm thán một câu, Lạc Hồng vung tay lên, chém ra một đạo ngân mang, chặt đứt tận gốc hơn 10 cây tử kim trúc. Ngay sau đó, hào quang bay cuộn, hơn 10 cây tử kim trúc liền bay vào trong vạn bảo nang. Tử kim trúc mặc dù không phải linh tài pháp tắc, đối với Lạc Hồng gần như vô dụng, nhưng dù sao hiếm thấy, trước mắt nếu gặp, Lạc Hồng tự nhiên phải thu một ít. Tiếp tục phi độn lên trên, rất nhanh hai người tới gần đỉnh núi, nơi này bị sương trắng bao phủ, dù Lạc Hồng thi triển thần thông linh mục cũng vô pháp thấy vật, hiển nhiên cũng là cấm chế nào đó. Dù sao cũng tiếp cận đỉnh núi, Lạc Hồng không muốn khinh thường, đồng thời đối mặt hai loại cấm chế, liền mang theo Lục Vũ Tình hạ xuống phía dưới, đứng ở trên thềm đá thông hướng đỉnh núi. Quả nhiên không ngoài dự liệu lúc trước của hắn, hai người bọn họ vừa mới rơi xuống đất, tầng mây không ngừng đè xuống lập tức ngừng sao động, bắt đầu từng chút một lên cao, càng không có kiếm quang xuất hiện. Sau khi rơi xuống đất, Lạc Hồng không vội vã tiếp tục tiến lên, mà thử dùng thần thức dò xét bốn phía. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, xương trắng xung quanh chẳng những có thể khắc chế thần thông linh mục, cũng có thể ngăn trở thần thức. Thật sự là vướng víu. Nhíu mày nói nhỏ một tiếng, lúc này Lạc Hồng thôi động mê thiên chung, lập tức một tiếng chuông vang dội hơn lúc trước liền kích động ra. Những nơi sóng âm vô hình đi qua, hết thảy xương trắng đều bị trừ khử, để tầm mắt hai người lập tức sáng tỏ. Chỉ thấy, hai bên thềm đá của bọn họ đều là mặt đất bằng phẳng, 12 con khôi lỗi thân hình cao lớn, nhưng tứ chi dài nhỏ đứng sừng sững. Mà bất kể là phía trên bọn họ, hay là thềm đá phía dưới, đều là cách mỗi một đoạn, liền có địa hình tương tự. Không hề nghi ngờ, những địa phương kia khẳng định cũng có khôi lỗi giống nhau. Mà mục đích của hắn càng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì 12 con khôi lỗi trước mắt Lạc Hồng lúc này đã đồng loạt ngẩng đầu lên, trong hai mắt đều sáng lên linh quang. Thần thức hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện khí tức của những con rối này cũng không mạnh, nhưng trường kiếm trong tay chúng lại đều tản ra khí tức sắc bén. Hơn nữa nhìn bọn chúng hành động có nhiều phối hợp, hơn phân nửa còn có thể tạo thành kiếm trận. Ngay khi Lạc Hồng đánh giá thực lực của những con rối này, 12 con rối gỗ này nhất tề nhảy lên không trung, giơ linh kiếm trong tay lên, muốn đánh về phía Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không chờ chúng nó phát động công kích, lúc này lập trưởng thành đao, cũng có ngân mang hiển hiện. Lạc Hồng không chờ gã vung trưởng chém ra, Lục Vũ Tình bên cạnh liền gảy liên tục 10 ngón tay, nhanh chóng đánh ra 12 đạo pháp quyết, phân biệt chui vào lồng ngực 12 bộ khôi lỗi bằng gỗ kia. Những pháp quyết này cũng không có lực sát thương gì, nhưng sau khi chui vào trong ngực những khôi lỗi bằng gỗ kia, lập tức khiến cho linh kiếm trong tay chúng giãy giụa. Giống như những linh kiếm này được trao cho sinh mệnh, không còn phục tùng sự khống chế của khôi lỗi bằng gỗ. Chịu ảnh hưởng này, thế công của đám khôi lỗi tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa, lúc này thân hình lảo đảo trở xuống mặt đất. Gần như cùng một lúc, linh kiếm trong tay chúng nhao nhao tránh thoát ra, sau đó giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bắn thẳng về phía đỉnh núi. Mà sau khi mất đi linh kiếm, những khôi lỗi bằng gỗ này tuy rằng đều hoàn hảo không tổn hao gì, cũng đã không còn ý tứ tiếp tục tập kích hai người Lạc Hồng, chỉ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng liền biết đây cũng là một khâu bố trí của Vô Sinh đạo nhân, lúc này liền nói với Lục Vũ Tình, tiếp theo gặp lại loại khôi lỗi này, tất cả đều giao cho ngươi. Ừm, Lục Vũ Tình gật đầu trả lời, nàng rất may mắn Lạc Hồng không có hỏi, bởi vì nàng cũng là sau khi nhìn thấy những khôi lỗi này, trong nguyên thần mới hiện ra đạo pháp quyết kia. Có Lục Vũ Tình mở đường, đoạn đường tiến về đỉnh núi tiếp theo có thể nói là không trở ngại chút nào, không tốn bao nhiêu thời gian, bọn họ đã đi tới đỉnh núi. Trung tâm đỉnh núi tọa lạc một mảnh kiến trúc kiểu dáng đạo quán, diện tích không tính lớn, nhưng tường trắng ngói đen lại phụ thêm các loại đồ án gạch điêu khắc, rất có vài phần hương vị cổ xưa mộc mạc. Còn chưa tiến vào đạo quan này, Lạc Hồng cũng đã dùng thần thức dò xét một lần đại bộ phận khu vực, cũng không phát hiện bảo vật gì. Mà giờ khắc này, Lục Vũ Tình lại như bị ma nhập, không cùng Lạc Hồng lên tiếng chào hỏi. Tự mình đi vào tòa đạo quán này, đi thẳng đến một tòa đại điện mà thần thức Lạc Hồng không thể dò xét rõ ràng. Lạc Hồng lúc này đương nhiên sẽ không ngăn cản nàng, đi theo nàng liền đi tới trước tòa đại điện kia. Nơi đây cũng có một tổ khôi lỗi bằng gỗ, linh kiếm trong tay rõ ràng còn lợi hại hơn một ít, nhưng ở trước mặt Lục Vũ Tình, lợi hại hay không lợi hại cũng không có gì khác nhau. Giống như lúc trước, sau khi giải quyết những khôi lỗi này, Lục Vũ Tình đi thẳng tới trước cửa đại điện, duỗi ra một đôi tay ngọc ngà đặt lên trên cửa điện. Lập tức, từng tầng phù văn phức tạp dày đặc từ trên cửa điện hiển hiện ra, màn sáng cấm chế vốn biến mất cũng hiển hiện ra. Hiển nhiên, cấm chế của đại điện này chính là nguyên nhân mà lúc trước Lạc Hồng không thể dùng thần thức dò xét. Lạc Hồng cũng không lo lắng cho Lục Vũ Tình, chỉ trong chốc lát như vậy, trong miệng nàng ta lẩm bẩm, phù văn dày đặc trên cửa điện liền bắt đầu tiêu tán từng tầng một. Không hề nghi ngờ, không bao lâu nữa, đạo cấm chế này sẽ được mở ra. Ngẩng đầu, Lạc Hồng nhìn về phía một tấm biển màu đen treo ở chính giữa cửa đại điện, phía trên dùng kim sơn viết ba chữ to Tổ sư đường. Tổ sư đường của tông môn tiên giới có khác biệt rất lớn với tông môn ở hạ giới. Chỉ vì tu sĩ chân tiên trở lên chỉ cần không gặp phải suy kiếp, sẽ không lo lắng thọ nguyên. Cho nên trong tổ sư đường ngoại trừ số ít bài vị tổ tiên, phần lớn thờ phụng vật chấn tông của lịch đại tổ sư lưu lại trong môn. Những vật chấn tông này cũng không nhất định là pháp bảo tiên gia lợi hại gì, mà phần lớn đều là vật thiếp thân mà các trưởng bối sư môn thường mang theo bên người trong quá trình tu hành. Loại vật này sau khi bị hương hỏa của tông môn xâm nhiễm thời gian dài, sẽ dần dần thông linh, thậm chí sinh ra khí linh. Mà khi hậu bối của tông môn ở tổ sư đường kính bái tiên sư, trong đó những người có duyên có phúc sẽ được một vật chấn tông nhìn chúng, để nó làm chủ, khiến cho một người bay lên trời. Ngay lúc Lạc Hồng đang suy nghĩ, cửa điện đã két một tiếng bị Lục Vũ Tình đẩy ra. Bên trong tổ sư đường của Vô Sinh Kiếm Tông bày biện vô cùng đơn giản, hai bên bày biện hai hàng đèn dài sáng. Dầu thắp bên trong đã hết, đèn đuốc cũng đã tắt, vị trí chính giữa thì từ cao đến thấp, bày biện bốn tầng bàn thờ. Trong đó ba tầng dưới đều có mấy cái bài vị, đương nhiên càng nhiều hơn là từng cái khay gỗ tử đàn, trong đó trưng bày đủ loại đồ vật. Đã có châm cài tóc nữ tử sử dụng, cũng có xúc sắc phát hoàng, thậm chí còn có một đôi giày vải màu xanh đen. Mà ở tầng trên cùng, cũng chính là tầng không có bài vị đại biểu cho tổ sư sáng lập ra môn phái Vô Sinh đạo nhân. Trong khay gỗ tử đàn duy nhất, có một thanh tiểu kiếm màu trắng bạc lẳng lặng nằm đó. Đột nhiên, tiểu kiếm màu trắng bạc kia tự động phi độn lên, hóa thành trường kiếm dài ba thước. Lóe lên liền tới bên cạnh Lục Vũ Tình, tựa như trung khuyển đã lâu không gặp chủ nhân, vui sướng bay múa vòng quanh nàng. Sau mấy vòng, kiếm này lại đột nhiên chắn ngang trước người Lục Vũ Tình, không còn bất kỳ động tác gì nữa. Thấy tình cảnh này, Lục Vũ Tình vô thức thò tay nắm lấy chuôi trường kiếm màu trắng bạc, lập tức ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Tay phải hất lên, lệnh cho trường kiếm chỉ xéo sang bên người, phát ra từng tiếng kiếm minh thanh thúy. Chiêu thức này nhìn như tầm thường, nhưng cần phải có tạo nghệ kiếm đạo cực cao mới có thể thi triển ra được. Hiển nhiên, thanh trường kiếm màu trắng bạc này chính là chìa khóa khởi động luân hồi cấm chế, khiêu chiến mới đã buông xuống. Cẩn thận đạo tâm, nhớ kỹ ngươi là ai. Thấy Lục Vũ Tình muốn nhắm mắt lại, Lạc Hồng lúc này dùng bí thuật nguyên thần hét lớn một tiếng, làm trong mắt nàng hiện lên một tia thanh minh. Dựa vào một tia thanh minh này, Lục Vũ Tình nhanh chóng lật tay lấy ra Mê Thiên Linh, sau đó không chút do dự thôi động. Không đợi cảm thụ tác dụng của Mê Thiên Linh, ý thức của nàng đã cực tốc hạ xuống, cho đến đi vào trong một tòa đại điện. Ngồi ở chủ vị, trong điện là bảy tên tu sĩ kim tiên cầm kiếm mà đứng. Lục Vũ Tình nhìn bọn họ khom mình hành lễ với mình, trong miệng cùng quát, cung nghênh tông chủ xuất quan. Sau khi cảm thấy kinh hoàng, trong lòng Lục Vũ Tình lập tức tuôn ra một cỗ tình cảm phóng khoáng, ánh mắt trở nên bẽ nghễ, phảng phất như bảy tên kim tiên trong điện đối với nàng cũng chỉ là sâu kiến. Lập tức, nàng liền không chịu khống chế trầm giọng mở miệng nói, kiếm đạo của các ngươi đã có thành tựu, nên xuống núi dương danh bổn tông, đoạt kiếm mà về, lấy tế kiếm hải. Cần tuân mệnh lệnh của tông chủ. Bảy vị kiếm tu kim tiên lập tức đồng thanh lĩnh mệnh. Nghe lời ấy, trong lòng Lục Vũ Tình lập tức sinh ra một cỗ thỏa mãn, nhưng ngay lúc nàng muốn khẽ gật đầu, lại phát giác cỗ thỏa mãn kia đột nhiên bị suy yếu vô số lần. Quả thực là trực tiếp từ cảm động lây, biến thành thờ ơ. Sau khi ngẩn người một lát, Lục Vũ Tình cảm ứng được khí tức cực kỳ bén nhọn trên người bảy vị kiếm tu trong điện, lập tức cảm thấy bất an. Ta chỉ là một chân tiên, nào dám để bảy vị kim tiên tiền bối hành lễ với ta. Không, ta là Vô Sinh đạo nhân, tu sĩ Thái Ất, tổ sư sáng lập ra Vô Sinh kiếm tông, bọn họ nên làm như vậy. Không đúng không đúng, ta là Lục Vũ Tình, ta là Lục Vũ Tình. Hoảng sợ phát hiện trong nguyên thần của mình có một ý niệm khác toát ra, lúc này Lục Vũ Tình cũng không quản cái gì nữa ngồi xếp bằng. Dựa theo Lạc Hồng dặn dò, trong miệng không ngừng niệm tụng năm chữ ta là Lục Vũ Tình. Mà đối với sự khác thường của nàng, bảy tên kiếm tu kim tiên trong điện lại không có bất kỳ phản ứng gì, phối hợp nói mấy lời, sau đó đồng thời rời đại điện. Lập tức, cảnh tượng xung quanh Lục Vũ Tình phát sinh biến hóa, nàng đi tới một tòa thạch thất âm u, trước mặt xuất hiện một nam tử tướng mạo anh tuấn dị thường. nhưng khí tức trên người nam tử này lại làm cho Lục Vũ Tình cảm thấy không khỏe và e ngại theo bản năng, đó là một cỗ sát khí màu đen. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1925, Đạo Luân Hồi Cấm Chế Thứ Ba. Cứ như vậy, Lục Vũ Tình không ngừng hoán đổi các loại cảnh tượng, một mực trải qua những chuyện và người khác nhau. Nhưng mà, ngoại trừ lúc mới bắt đầu, sau này nàng không còn bởi vì người và chuyện đã trải qua mà sinh ra tình cảm dao động không tự chủ được nữa. Ví dụ như, lúc tên nam tử tuấn lãng kia làm ra cử động thân mật với hắn, nàng không có cảm thấy thẹn thùng chút nào. Lại tỉ như, khi nhìn thấy có đại quân tiến đánh Minh Hàn Tiên Phủ, nàng cũng không cảm thấy một tia phẫn nộ. Nàng giống như đang xem một vở kịch do người lạ diễn, tuy vẫn luôn có một luồng lực lượng muốn ép buộc nàng nhập kịch, cũng trở thành một thành viên của vở kịch. Nhưng mỗi lần nàng nghĩ đến mình là Lục Vũ Tình, liền có thể từ trong đó thoát ra, cho đến một tràng cảnh cuối cùng bị nghiền nát. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, Lục Vũ Tình như bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Tay phải cầm kiếm không tự chủ được dùng sức, một đạo kiếm quang cực kỳ thuần túy từ trên trường kiếm màu trắng bạc bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý vô cùng bén nhọn từ trên người Lục Vũ Tình mạnh mẽ lao ra, làm cho cả Lạc Hồng cũng cảm giác được nguyên thần có chút đau đớn. Lạc Hồng thấy thế âm thầm đề phòng Lục Vũ Tình đã bị vô sinh đạo nhân thay thế. Cũng may sau một khắc, Lục Vũ Tình liền nhìn trường kiếm màu trắng bạc trong tay mình, lộ ra biểu lộ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới mình chưa bao giờ tu luyện qua kiếm đạo, lại có thể ngưng tụ ra kiếm quang lợi hại như thế. Ngay khi tâm thần nàng xuất hiện dao động, kiếm quang trên trường kiếm màu trắng bạc đột nhiên tán loạn, đồng thời kiếm ý trên người nàng cũng theo đó biến mất. Chúc mừng Lục tiên tử, gắng gượng qua cửa ải mấu chốt nhất này. Ngươi không cần lo lắng chuyện vừa rồi, chỉ cần chờ ngươi quen thuộc món quà từ kiếp trước, loại tình huống thần thông lúc linh lúc không linh này sẽ không xuất hiện nữa. Thấy thần sắc Lục Vũ Tình có chút thất vọng, lúc này Lạc Hồng cười khẽ trấn an một câu. Mạc tiền bối, ở trong Minh Hàn Tiên Phủ này còn có một vị Thái Ất Hôi Tiên. Sau khi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt Lục Vũ Tình lập tức nghiêm túc nói. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, mỉm cười nói, giống như Mạc Mỗ dự đoán, ngươi thành công lấy được trí nhớ mấu chốt kiếp trước của mình. Nghĩ đến, Lục tiên tử ngươi hẳn là đã biết được mục đích của Mạc Mỗ, nhưng ngươi không cần lo lắng vị Thái Ất Hôi Tiên kia, bởi vì Mạc Mỗ có thể tìm tới ngươi. Nguyên nhân lớn nhất chính là hắn. Chẳng lẽ Mạc tiền bối đã từng siêu hồn hắn? Thần sắc Lục Vũ Tình có chút phức tạp hỏi. Tuy nàng cùng Mạc Vũ không có tình cảm gì, nhưng nghĩ đến đối phương từng cùng mình kiếp trước sinh tử gắn bó, không rời không bỏ, cũng có chút cảm hoài không hiểu. Lúc trước Mạc Mỗ đã dùng một hậu chiêu mà ngươi lưu lại từ kiếp trước, lúc Minh Hàn Tiên Phủ còn chưa chính thức xuất thế thì đã tiến vào một lần. Lần đó Mạc Mỗ liền gặp vị nguyên thần Thái Ất Hôi Tiên kia. Hắn muốn đoạt xá Mạc Mỗ, mà kết quả hôm nay tất nhiên là rõ ràng. Lạc Hồng hai tay trải ra, tiến hành một phen giải thích thêm chút chỉnh sửa. Lập tức, hắn liền lật tay lấy ra một quả mê thiên linh mới, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Lục Vũ Tình nói, bây giờ, Lục tiên tử ngươi có thể lựa chọn, có nguyện ý, tương trợ Mạc Mỗ hay không? Nếu như nguyện ý, vậy cái mê thiên linh thứ ba này chính là thù lao Mạc Mỗ cho ngươi. Không chút do dự, Lục Vũ Tình tiến lên một bước, lấy đi mê thiên linh thứ ba từ trong tay Lạc Hồng, trầm giọng nói. Chỗ bí tàng kia mặc dù cực kỳ mê người, nhưng hiện tại tiểu nữ chỉ muốn dùng thân phận Lục Vũ Tình để sống sót. Nếu như hai lần trước kinh lịch so với Vẫn Lạc còn kinh khủng gấp mấy lần, giờ phút này có lẽ Lục Vũ Tình còn bị tham niệm vây khốn, không cách nào lập tức làm ra quyết định. Nhưng hiện tại, bất luận ngoại vật gì cũng đã không cách nào dao động đạo tâm Lục Vũ Tình. Trước khi hoàn toàn vượt qua luân hồi chi kiếp, trong nguyên thần của nàng sẽ không còn dục vọng nào khác. Rất tốt, vậy ngươi ta liền theo như nhu cầu. Trước khi tiến về kiếm hải tế luyện thanh tiên kiếm này của ngươi, kính xin Lục tiên tử cũng nói cho Mạc Mỗ điều kiện phát động đạo luân hồi cấm chế thứ ba kia của ngươi là gì. Lạc Hồng lúc trước cũng không thể phán đoán chuẩn xác vô sinh đạo nhân lưu lại bao nhiêu đạo luân hồi cấm chế. Nhưng sau khi trải qua hai lần luân hồi cấm chế phát động, hắn đã thu thập được đầy đủ tin tức. Lập tức có thể xác định, trên người Lục Vũ Tình có tất cả ba đạo cấm chế luân hồi, một khi có thể vượt qua toàn bộ, coi như nàng đã vượt qua kiếp nạn này. Hai điều kiện phát động lúc trước, theo thứ tự là tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ và đạt được Ngân Bạch Tiên Kiếm trong Tổ Sư Đường, cái trước đại biểu cho tư cách, cái sau đại biểu cho thực lực. Bằng vào những thứ này, kỳ thật Lạc Hồng không khó đoán ra điều kiện thứ ba kích phát, lập tức chỉ cần tiến hành xác nhận. Tiểu nữ sở dĩ vừa mới thanh tỉnh, liền nhắc nhở Mạc tiền bối chuyện Thái Ất Hôi Tiên, cũng là bởi vì chỉ có nhìn thấy đối phương mới có thể phát động đạo cấm chế luân hồi thứ ba. Bất quá, cũng không nhất định phải là người sống, chỉ cần thi thể cũng có thể. Chỉ là tiểu nữ hiện tại chỉ biết một nửa pháp quyết kia của đối phương, ký ức có liên quan một nửa pháp quyết này của mình còn chưa giải phong ấn. Thần sắc Lục Vũ Tình bình tĩnh giải thích, hay lắm, ngươi còn có một nửa pháp quyết kia của Mặc Vũ, vì sao hắn không có một nửa của ngươi? Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái, dù sao mục đích thiết kế như thế duy nhất chính là để cho chuyển thế vô sinh đạo nhân có thể một mình lấy đi bí tàng. Hôi tiên Mặc Vũ kia quả nhiên là tự tin, dĩ nhiên vô sinh đạo nhân chắc chắn chuyển thế sẽ đi cứu hắn, tin tưởng đối phương chỉ có ở thời điểm vạn bất đắc dĩ mới có thể một mình lấy bảo. Cảm thán một tiếng, Lạc Hồng không nghĩ nhiều nữa, chuyện tình cảm không nói đạo lý nhiều lắm, căn bản không cần thiết phải đi làm rõ. Mạc Mỗ biết vị trí thi thể vị Thái Ất Hôi Tiên kia, sau đó chúng ta cùng đi qua. Thi thể chính thức của Mạc Vũ chính là ở chỗ sâu nhất trong Thái Ất Điện của Minh Hàn Tiên Phủ, đến nay mặc dù đã qua vô số năm tháng, nhưng bởi vì mỗi lần Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế, đều có khôi lỗi đồng nhân cho nó ăn 9 viên Thái Ất Đan. Cho nên thi thể chẳng những không hư thối, ngược lại một mực bảo trì trạng thái chết giả, cũng không hoàn toàn mất đi sinh cơ. Lục Vũ Tình gật đầu nhẹ, không nói gì thêm, mà trực tiếp đi ra Tổ Sư Đường, đi đến phía sau đại điện. Lạc Hồng đi theo nàng, không bao lâu liền thấy được một khối đá màu đen cao cỡ nửa người, tuy là không có phát ra linh khí, phía trên lại lấy kiểu chữ triện cổ viết hai chữ to, Kiếm Hải. Đi tiếp về phía trước là một sườn núi dốc, mà dưới sườn núi là một bãi cỏ màu xanh. Nhưng kỳ quái chính là, trong bãi cỏ này lại ẩn ẩn có quang mang phản xạ. Lạc Hồng định thần nhìn lại, liền thấy vô số phi kiếm dựng thẳng trong bụi cỏ, màu sắc tuy không đồng nhất, nhưng tất cả đều mũi kiếm chỉ lên trời. Khi có gió thổi qua, những phi kiếm này sẽ cùng cỏ xanh bên cạnh chập chờn. Chỉ là sau khi chúng nó va chạm với nhau phát ra thanh âm không phải là xèo vèo ma sát với nhau, mà là từng tiếng kiếm minh thanh thúy. Ha ha, vô sinh kiếm hải, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục tiên tử, ngươi cứ việc làm đi, Mạc Mỗ ở một bên hộ pháp cho ngươi. Cũng không đắm chìm quá lâu trong cảnh sắc kỳ dị tráng lệ của vô sinh kiếm hải, Lạc Hồng liền nóng lòng muốn thử Lục Vũ Tình ở một bên. Lục Vũ Tình nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ Lạc Hồng bị vạn cổ kiếm khí lắng đọng trong vô sinh kiếm hải mê hoặc, sau đó đánh chủ ý lên chuôi vô sinh tiên kiếm trong tay nàng. Cũng may đối phương tựa hồ chưa bao giờ tu luyện qua kiếm đạo, đối với chuyện này không hề hứng thú. Sau một khắc, Lục Vũ Tình liền phi độn lên, bay thẳng đến một đám mây trắng treo cô đơn viền vàng trên kiếm hải. Chỉ thấy nàng vừa mới tới gần, đám mây liền tản đi hơn phân nửa, lộ ra một tòa tế đàn bạch thạch giấu ở trong đó. Tế đàn này có chút to lớn, hình dạng chỉnh thể tám góc, xung quanh đứng lặng tám cây trụ lớn màu vàng cao mấy chục trượng, phía trên có kim long chiếm giữ, điêu khắc sinh động như thật, nhìn có chút tráng quan. Vừa mới bước lên tế đàn, Lục Vũ Tình liền vẫy tay một cái, lập tức lệnh cho một khối lớn chừng quạt hương bổ. Ở giữa hơi phồng lên, hai bên hơi cong, thiết bài màu đen tựa như đan thư thiết khoán trong thế tục bay vào trong tay nàng. Lập tức, từng đợt thanh âm ngâm tụng tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng Lục Vũ Tình truyền ra. Âm một tiếng, cả tòa tế đàn đá trắng bốc lên liệt hỏa hừng hực, khơi dậy từng cỗ sóng nhiệt mắt thường có thể thấy được, làm hư không xung quanh nổi lên từng trận rung động. Cùng lúc đó, một chỗ hư không dưới chân cự phong đột nhiên vặn vẹo, lập tức bạch quang lóe lên, một bóng người từ trong đó nhảy ra. Rốt cục lại tới nơi này, lần này Hùng Mỗ nhất định có thể luyện thành tiên kiếm vô thượng, sau khi trở về để tộc trưởng bọn họ lau mắt mà nhìn. Nguyên thần mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục lại từ trong mê muội của truyền tống, nhưng điều này cũng không trở ngại Hùng Sơn lúc này liền lộ ra vẻ hưng phấn. Vì ngày này, hắn thật sự là đợi quá lâu, chuẩn bị quá lâu. Không trì hoãn bất kỳ thời gian nào, vừa mới khôi phục, Hùng Sơn liền dọc theo bàn sơn cổ đạo, đi nhanh về hướng đỉnh núi khổng lồ. Nhưng mà chỉ tiến lên được vài dặm, hắn mơ hồ nghe được một trận thanh âm leng keng giòn vang do kim loại va chạm, lập tức làm hắn nhướng mày. Dù sao, đây là tình huống hắn lần trước đến cũng không gặp phải. Hùng Sơn không khỏi thả chậm bước chân, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, muốn tìm được ngọn nguồn của âm thanh. Nhưng sau một khắc, một tiếng nổ mạnh như sấm sét liên tục nổ tung bên tai, khiến cho cả ngọn núi khổng lồ cũng rung động lắc lư không thôi, tiếng nổ vang quanh quẩn trong mảnh thiên địa này. Cái này, lúc này Hùng Sơn kinh hãi nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy sườn núi bị sương trắng bao phủ, căn bản không nhìn thấy nửa điểm tình huống trên đỉnh núi. Bất quá ngay lúc Hùng Sơn nghi hoặc, một tiếng kêu khẽ trong nháy mắt liền làm gã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng làm sắc mặt gã trở nên khó coi vô cùng. Vạn, kiếm, tụ, linh, không tốt, có người nhanh chân đến trước. Không kịp suy nghĩ đây là chuyện gì xảy ra, Hùng Sơn lúc này giống như điên chạy lên đỉnh núi. Nhưng mà bởi vì không thể phi độn, hắn vẫn phải bỏ ra một hồi lâu mới đi đến giữa sườn núi. Vừa mới đi qua thềm đá hai bên bình đài, liền có 12 cỗ khôi lỗi bay vọt lên, chém ra một đạo kiếm quang về phía Hùng Sơn. Nhưng không đợi 12 đạo kiếm mang này dung hợp với nhau giữa không trung, hình thành thần thông càng cường đại hơn, Hùng Sơn liền đẩy song trường ra, tế ra 12 viên hỏa lôi tử. Sau một trận nổ mạnh, tất cả khôi lỗi bằng gỗ này đều hóa thành mảnh vỡ, bị hủy đến mức không thể lại. Nhưng cho dù Hùng Sơn có chuẩn bị đầy đủ trước khi đến, cũng không có khả năng dùng hỏa lôi tử để giải quyết toàn bộ khôi lỗi bằng gỗ trên đường đi sau này. Vì vậy, hắn liền đưa tay vỗ vào túi linh thú bên hông, khiến cho 6 đạo độn quang xanh đen bay ra. Sau khi rơi xuống đất, những độn quang này lập tức biến thành một cỗ luyện thi 6 tay, toàn thân tản ra khói xanh đen, ánh mắt hung lệ vô cùng. Đi đằng trước mở đường, theo một tiếng Hùng Sơn quát ra lệnh, 6 cỗ luyện thi này cùng nhau gào thét chạy lên đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã cùng một nhóm khôi lỗi bằng gỗ khác tranh đấu với nhau. Lúc này Hùng Sơn theo sát phía sau, thúc giục 6 cỗ luyện thi tận lực bức 12 cỗ khôi lỗi bằng gỗ đến một chỗ, sau đó hắn giơ kiếm chỉ lên, đồng thời tế ra 2 quả hỏa lôi tử. Sau 2 tiếng ầm ầm nổ mạnh, đại đa số khôi lỗi bằng gỗ đều đã bị tổn hại hoàn toàn, số ít còn có thể nhúc nhích, rất nhanh bị luyện thi 6 tay dùng nắm đấm đánh nát thân hình, dựa vào linh kiếm chứa kiếm khí. Trong tay, lực công kích của những con rối bằng gỗ này không tầm thường, nhưng bản thân chúng thực sự yếu ớt hơn một chút. Cho nên, khi chúng nó đối mặt với pháp bảo dùng một lần như hỏa lôi tử, lộ ra vẻ vô cùng khắc chế. Đương nhiên, có thể dễ dàng giải quyết cả một đội khôi lỗi bằng gỗ như vậy chủ yếu là vì Hùng Sơn không bận tâm đến nhóm 6 tay luyện thi. Cũng may bất kể là vết kiếm chém ra từ trên người hay là những vết thương do bị bỏng kia, đám luyện thi 6 tay đều có thể rất nhanh phục hồi lại như cũ. Dù sao xuất phẩm của Giao Bát cũng thuộc hàng tinh phẩm. Nhưng dù đã làm đến cực hạn, Hùng Sơn vẫn phi thường không hài lòng với tốc độ mình leo lên, chỉ vì chỗ đỉnh núi truyền đến động tĩnh càng lúc càng lớn, kiếm khí cũng càng ngày càng hùng hậu. Nhưng ngay khi hắn lo lắng giải quyết 2 đội khôi lỗi bằng gỗ, hắn lại kinh ngạc phát hiện ra đường đi của mình là một con đường bằng phẳng. Trên những bình đài kia không phải không có khôi lỗi bằng gỗ, cũng không phải chỉ có hài cốt, mà chỉ có từng cỗ khôi lỗi bị mất kiếm đứng bất động. Không kịp ngẫm nghĩ nguyên do trong đó, Hùng Sơn thu hồi 6 bộ luyện thi 6 tay, tăng tốc chạy lên đỉnh núi. Chỉ một lát sau, Hùng Sơn đã đi tới đỉnh núi, hắn hết sức quen thuộc nơi này, lao thẳng đến đạo quán. Sau khi tiến vào đạo quán, Hùng Sơn một đường đi nhanh, rất nhanh đã bỏ qua đại điện tổ sư đường, đi tới sườn núi phía sau đạo quán. Vừa đến nơi, hắn liền bị tế đàn bằng đá trắng trên kiếm hải hấp dẫn ánh mắt, chỉ thấy phía dưới tế đàn, nơi hỏa diễm màu đỏ hội tụ đang có từng quả quang cầu kiếm nguyên màu sắc khác nhau bay lượn ở trong đó. Mà ở trên tế đàn thì đứng một nữ tu nhìn có chút trẻ tuổi, ở trước người nàng, trung tâm tế đàn, đang có một thanh phi kiếm màu trắng bạc chìm nổi ở trong đó. Lúc này, chỉ nghe một tiếng giống vang thật lớn, 8 cây kim trụ cự long kia đều sống lại, mắt rồng mở ra, liền phi độn đến trên không tế đàn. Ngay sau đó, 8 đầu kim long này cùng nhau há mồm phun ra một cỗ liệt diễm màu đỏ, đem ngân bạch phi kiếm hoàn toàn bao vây ở bên trong linh diễm. Từng quả cầu ánh sáng kiếm nguyên màu sắc khác nhau rất nhanh cũng bắt đầu từ trong miệng 8 con rồng bay ra, được tế đàn cấm chế thúc dục, sáp nhập vào trong phi kiếm màu trắng bạc. Không, đây là của ta. Hùng Sơn thấy thế, khóe mắt như muốn nứt ra, chỉ cảm thấy có người đoạt tuyệt thế chân bảo của gã ngay trước mặt mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền tế ra bản mệnh phi kiếm, muốn thừa dịp trước khi Lục Vũ Tình hoàn toàn thành công, chém giết nàng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ bên cạnh truyền đến, lúc này làm cho nguyên thần Hùng Sơn đang thiêu đốt lửa giận tìm về mấy phần lý trí. Hùng tiểu hữu, ngươi đây là muốn dâng ra phi kiếm bản mạng của mình. Chương 1926, cuộc chiến kiếm ý. Mạc tiền bối, Hùng Sơn tuyệt đối không nghĩ tới có thể nhìn thấy Mạc Bất Phàm. Ở đây, trên thực tế trước khi tiến vào bí cảnh nhỏ này, hắn đều cho rằng đám người Lạc Hồng còn chưa thoát khỏi Đại Thiên Huyễn Trận. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách hắn. Dù sao, lúc hắn đi ra ảo trận, ba người Hàn Lập đã đi về phía trái điện, mà hắn lại đi thẳng đến Vô Sinh Kiếm Hải, kết quả đương nhiên là không phát hiện chút nào. Mà Lục Vũ Tình sau khi cởi bỏ đạo luân hồi cấm chế thứ hai, khí tức trên người biến hóa thật lớn. Hùng Sơn lại cùng nàng không quen thuộc, tự nhiên không thể dựa vào một bóng lưng, liền liếc mắt nhận ra nàng. Lạc Hồng tuy rằng xếp bằng cách đó không xa, nhưng so sánh với động tĩnh bên Lục Vũ Tình lại không đáng chú ý chút nào. Thần thức Hùng Sơn lại không cách nào phát hiện ra hắn, tất nhiên là khó tránh khỏi kinh ngạc. Trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Bất Phàm, vẻ hung lệ trong mắt Hùng Sơn liền đột nhiên tản ra, vô thức muốn thu hồi bản mạng phi kiếm của mình. Nhưng ngay sau đó, một lực đạo to lớn từ trong tay hắn truyền đến. Dù tay phải Hùng Sơn đã kịp dùng sức, nhưng vẫn không thể nắm chặt bản mệnh phi kiếm của mình, khiến nó hóa thành một vệt kim quang bay về phía tế đàn đá trắng. Lúc này, trong đoàn lửa phía dưới tế đàn liền có vài cỗ xích diễm quét ra, bao phủ thanh phi kiếm màu vàng này, nhanh chóng dung luyện. Chỉ trong vài hơi thở, thanh kiếm này đã bị thiêu đốt đến đỏ thẫm, phát ra từng tiếng gào thét. Lập tức, từng đoàn quang cầu màu vàng từ trong thân kiếm bay ra, đây chính là bản mệnh phi kiếm tinh thuần của Hùng Sơn. Phốc! Kiếm nguyên bị cưỡng ép luyện ra, tất nhiên phi kiếm màu vàng bị hao tổn nghiêm trọng, mà bảo vật bản mệnh bực này mang đến phản phệ cũng không phải tiên khí bình thường có thể so sánh. Lúc này, Hùng Sơn đang cực lực thúc giục kiếm quyết bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mặt vàng như giấy quỳ rạp trên mặt đất. Hùng tiểu hữu, ngươi có thể tới nơi đây, hơn phân nửa là biết nơi đây là thế nào, vì sao còn làm ra cử chỉ không khôn ngoan tế ra phi kiếm bản mạng của mình. Lạc Hồng không nghĩ tới, mình làm hộ pháp lại không cần ra tay, Hùng Sơn đã tự mình chỉnh cho tàn phế. Không thể nào. Nếu Thiên Phong tụ linh đại trận này đã dung luyện vạn kiếm kiếm nguyên, vì sao còn có thể vận chuyển chấn kiếm cấm chế, cướp đi bản mạng phi kiếm của ta? Hùng Sơn lập tức không trả lời Lạc Hồng, mà vạn phần kinh nghi tự hỏi. Trừ phi... Hùng Sơn giống như điên cuồng thở hổn hển mấy hơi, lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng Lục Vũ Tình. Mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin nói, trừ phi nàng biết khống trận pháp quyết người bày trận năm đó lưu lại. Lạc Hồng tinh thông trận pháp, đương nhiên biết Hùng Sơn đang nói cái gì. Cái gọi là pháp quyết khống trận, chính là một ít thủ đoạn nhỏ trận pháp sư lúc bố trí lưu lại, tương tự quyền hạn quản lý nhân viên. Tác dụng của nó bình thường là để tu sĩ không giỏi trận đạo ở lúc thúc giục trận pháp sẽ không bởi vì thao tác sai lầm mà khiến đại trận bị tổn thương. Nhưng tương ứng, nó cũng sẽ khiến đại trận vận chuyển trở nên có chút cứng nhắc. Cho nên, lúc cảnh giới tương đồng, chỉ có trận pháp sư mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của đại trận bản thân bố trí. Mà Lạc Hồng không cần nghĩ cũng biết Vô Sinh đạo nhân lưu lại chính là pháp quyết khống trận mang tính chất bí thược. Cho dù có tu sĩ có tạo nghệ trận đạo giống nàng tới đây, cũng đừng mơ tưởng phá giải. Kể từ đó, chuyện Lục Vũ Tình có thể có được pháp quyết khống trận Thiên Phong tụ linh đại trận này, cũng chỉ có một hai lời giải thích như vậy. Hùng tiểu hữu, nếu ngươi đã đoán được, vậy sao không ngồi xuống cùng với Mạc Mỗ, chứng kiến phong thái của thanh tiên kiếm vô sinh này khi xuất thế? Lạc Hồng và Hùng Sơn không có thù hận gì, đương nhiên sẽ không tùy ý giết chết. Ừ. Tuy nàng này là truyền nhân dòng chính của Vô Sinh Kiếm Tông, mà Hùng gia ta chỉ là bàng chi, nhưng trải qua vô số năm phát triển, bây giờ thủ đoạn của Hùng gia ta chưa hẳn đã yếu. Hùng Sơn giờ phút này vẻ mặt không phục, lau khô vết máu khóe miệng, chắp tay nói với Lạc Hồng, Mạc tiền bối. Vãn bối sẽ không trực tiếp ra tay với nữ tử này, nhưng kính xin tiền bối cho vãn bối một cơ hội dùng kiếm đạo phân thắng bại. Lạc Hồng nghe vậy thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. Nhưng thấy bộ dáng Hùng Sơn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng lười đi khuyên hắn, liền nói, đây là chuyện nội bộ của Vô Sinh Kiếm Tông các ngươi, Mạc Mỗ chỉ đáp ứng Lục tiên tử đưa nàng đến đây, sẽ không nhúng tay vào tranh đấu trong tông môn của các ngươi. Đa tạ tiền bối, Hùng Sơn lập tức đại hỉ, sau khi thi lễ với Lạc Hồng liền ngồi xuống xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí tức lăng lệ từ trên người hắn bộc phát ra, đúng là vô hình kiếm ý mà từ khi hắn đạp vào tiên đồ đã tu luyện đến nay. Nhưng nói trắng ra thứ này chính là pháp tắc kiếm đạo hiển hóa, một loại thần thông tự sinh. So đấu kiếm ý chẳng khác nào so đấu tu vi kiếm đạo pháp tắc, chính là một loại thủ đoạn văn đấu mà kiếm tu thường dùng, kiếm ý ngưng hình. Lúc này, Hùng Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm ý vô hình phân tán xung quanh gã nhao nhao ngưng tụ thành từng chuôi tiểu kiếm trong suốt dài bằng ngón tay. Rất nhanh, trung tâm những tiểu kiếm trong suốt này nổi lên từng đạo kim văn, tản mát ra khí tức pháp tắc mãnh liệt. Thần niệm vừa động, những thanh tiểu kiếm trong suốt này liền hội tụ ở trên đỉnh đầu của hắn dưới sự điều khiển của Hùng Sơn, hóa thành một thanh trường kiếm ba thước trong suốt tinh khiết, vô trần vô cấu. Trên thân kiếm tràn đầy đại đạo kim văn, đếm kỹ lại có 36 cái, đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Có chút thủ đoạn, dựa vào phần kiếm đạo tu vi này, tương lai chỉ cần ứng đối khiếu suy thỏa đáng, không khó tiến giai kim tiên. Lạc Hồng thấy thế không khỏi bình luận một câu trong lòng. Cũng đúng lúc này, Hùng Sơn lộ ra vẻ quyết tuyệt, bộ dạng không thành công liền quát to, chảm. Lập tức, trường kiếm trong suốt dùng tốc độ vô cùng nhanh bắn ra, chém thẳng tới Lục Vũ Tình đang đứng trên tế đàn bằng đá trắng. Chỉ cần vượt qua nàng trên kiếm đạo, kiếm linh mới sinh chắc chắn chọn ta nhận chủ. Nghĩ tới đây, chiến ý trong mắt Hùng Sơn không khỏi nóng rực thêm vài phần. Dưới áp lực cực đoan, tu vi kiếm đạo của hắn lại mơ hồ có dấu hiệu đột phá, dường như muốn bước ra một bước mấu chốt, bước vào cảnh giới kim tiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên tế đàn đá trắng truyền đến. Trái tim Hùng Sơn bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy nữ tử đang luyện kiếm lúc này không nhanh không chậm nghiêng đầu qua một chút, đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái. Lập tức, đạo khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hư ảnh nữ tử đứng ngạo nghễ ở thiên địa. Hư ảnh này không có bất kỳ động tác kịch liệt nào, lập tức cúi đầu nhìn xuống Hùng Sơn một chút, kiếm ý vô tận nổ tung trong nguyên thần của gã. Lần này, đừng nói là so đấu kiếm đạo, Hùng Sơn trực tiếp không chịu nổi, ngất đi. Ha ha, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Lạc Hồng thấy thế không chút nào bất ngờ, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Lời nói vừa rồi của hắn đều là lời hay, hắn nhận định Hùng Sơn là lấy trứng chọi đá, mới có thể mặc cho hắn xuất thủ, nếu không hắn đã sớm trấn áp. Ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh nữ tử nhanh chóng tiêu tán kia, Lạc Hồng lại lắc đầu, lẩm bẩm, kiếm ý ngưng tụ thành bản thân đó là kiếm đạo cấp bậc thái ất. Nhưng hư ảnh kia cũng không tính ngưng thực ngược lại cũng thôi, mấu chốt là diện mục rất là mơ hồ. Dù sao không phải tự thân khổ tu đạt được, cô gái này còn có đường rất dài phải đi. Sau một nén nhang, tất cả quang cầu kiếm nguyên đều dung nhập vào trong phi kiếm màu trắng bạc, thiên phong tụ linh đại trận này cũng đã vận chuyển đến một bước cuối cùng. Chỉ nghe xì xì thanh âm, vô số kiếm khí vô hình từ dưới mặt cỏ bay ra, lúc này như là trăm sông đổ vào biển, tụ hợp vào trong phi kiếm màu trắng bạc, làm cho khí tức nhanh chóng tăng lên. Kiếm nguyên là cơ sở, kiếm khí là xương, luyện kiếm như thế, thật ra đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Với trình độ luyện khí của Lạc Hồng, đương nhiên nhìn ra được, trước mắt bước kiếm khí tôi kiếm này mới là mấu chốt nhất. Tràng diện dung luyện vạn kiếm kiếm kiếm nguyên lúc trước mặc dù hùng vĩ hơn hiện tại nhiều, nhưng nói trắng ra là, đó chính là đang làm công tác chuẩn bị tài liệu. Số lượng phi kiếm rất nhiều thu thập lại cũng không tính khó, Hùng Sơn tự mình làm một cái thiên phong tụ linh trận loại nhỏ. Khó khăn chân chính là phải có đủ nhiều vạn cổ kiếm khí, cuối cùng có thể rèn luyện tất cả kiếm nguyên thành một. Vô sinh kiếm hải này ẩn giấu trong Minh Hàn Tiên Phủ đã không biết bao nhiêu năm tháng, dưới bãi cỏ sớm đã lắng đọng số lượng vạn cổ kiếm khí rất nhiều, hiện tại dùng để luyện kiếm là dư giả. Cùng hứng thú, Lạc Hồng liền đưa tay nhiếp một cái, từ trong vạn cổ kiếm khí đầy trời kia hút tới một đạo trong đó. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng làm được như thế, chủ yếu là bởi vì Lục Vũ Tình cũng không thúc giục đại trận để cướp đoạt. Thần niệm chuyển vận, Lạc Hồng liền lệnh đạo vạn cổ kiếm khí vô sắc vờn quanh kiếm chỉ tay phải lưu chuyển. Hắn cũng không cần dùng tiên nguyên lực thôi động, đạo kiếm khí này liền cắt hư không xung quanh ra từng đạo bạch ngấn. Có thể tưởng tượng được, khi nó bộc phát ra uy năng chân chính, xé rách không gian cũng chỉ là bình thường. Sau khi thỏa mãn gật đầu, Lạc Hồng lại duỗi tay trái của mình ra, cũng chỉ thành kiếm, nhưng chỉ ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bình thường. Đem hai đạo kiếm chỉ nhất khối đặt trước người, hai đồng tử Lạc Hồng chậm rãi biến sắc, thần sắc hơi có vẻ hưng phấn nói, vậy để ta đến xem các ngươi có gì khác biệt. Dứt lời, hai mắt Lạc Hồng liền quỷ dị biến thành một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là hắn thúc giục Thái Sơ thần mục. Kết cấu kiếm khí cũng không phức tạp, chỉ sau thời gian uống cạn một chén trà, Lạc Hồng đã hoàn thành việc giải cấu kiếm khí và vạn cổ kiếm khí bình thường. Từ nay về sau, chỉ cần hắn muốn, liền có thể sử dụng Thái Sơ chi khí, tạo ra hai loại kiếm khí này. Nhưng lần này Lạc Hồng thi triển Thái Sơ thần mục cũng không phải là mục đích này. Thu hồi kiếm chỉ, mặc cho đạo vạn cổ kiếm khí kia một lần nữa bị Thiên Phong tụ linh đại trận hút đi, Lạc Hồng lại trầm giọng tự nói một mình. Không thèm nhìn, điển tịch ghi chép, sở dĩ uy năng của vạn cổ kiếm khí tuyệt cường chính là bởi vì nó vô cùng thuần túy. Nhưng ta giải cấu xuống, lại phát hiện tiên linh tử bình thường trong kiếm khí có, vạn cổ kiếm khí cũng có, chỉ là chiếm tỷ lệ xác thực chênh lệch cực lớn. Nhưng nếu như ta trực tiếp lấy thần thông tạo vật Thái Sơ, cô đọng ra kiếm khí hoàn toàn không có những tiên linh tử kia, lại sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền giống như mọc rễ nảy mầm trong nguyên thần của Lạc Hồng, không thể nào đè ép xuống được nữa. Từ sau khi hắn thu hoạch được thần thông của Thái Sơ tạo vật, hắn vẫn luôn có ý nghĩ tương tự, chỉ là từ đầu đến cuối không có kế hoạch cụ thể, lúc này mới một mực không có động thủ thí nghiệm. Nhưng bây giờ, thời cơ dường như đã chín muồi. Lạc Hồng có dự cảm, hắn sẽ bước ra một bước mấu chốt trên con đường tu tiên của mình trong Minh Hàn Tiên Phủ. Oanh! Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ giữa không trung truyền đến, phảng phất lôi đình nổ vang. Lạc Hồng vô thức mà quay về hướng âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một đạo cột sáng trắng bạc từ trong biển lửa lửa xích diễm dâng lên, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí vô cùng to lớn từ bên trong cột sáng màu trắng bạc tản ra, làm biển lửa đỏ thẫm trong nháy mắt bốc lên, đánh nát tầng cấm chế trên bầu trời. Nhưng dị tượng như thế vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, rất nhanh kiếm khí mạnh mẽ gấp mấy lần này quét sạch ra, trong khoảnh khắc dập tắt biển lửa xích diễm, như cuồng phong đập nát một ngọn lửa. Kiếm khí bộc phát, Lạc Hồng đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng may những kiếm khí này không có người khống chế, hắn chỉ thoáng vặn vẹo không gian phía trước, liền bảo vệ chính mình cùng Hùng Sơn hôn mê. Một lát sau, thiên địa dần dần khôi phục bình tĩnh, tám cây kim trụ bàn long trên tế đàn màu trắng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lại có một đoàn ngân quang chói mắt to mấy chục trượng lơ lửng ở trung tâm tế đàn. Lục Vũ Tình đưa tay chảo một cái, chùm sáng màu trắng bạc kia lập tức thu liễm, hóa thành một thanh phi kiếm 10 phần linh tính rơi vào trong tay của nàng. Chúc mừng Lục tiên tử mừng rỡ được đến tiên kiếm, thực lực đại tiến. Lạc Hồng lập tức phi độn đến, liếc nhìn vô sinh tiên kiếm luyện thành, cười nhạt nói. Còn phải đa tạ Mạc tiền bối một đường giúp đỡ. Về phần thực lực đại tiến kiếm này tuy mạnh, nhưng tu vi tiểu nữ quá yếu, dù là mượn nhờ cấm chế trong Minh Hàn Tiên Phủ này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể chém ra một kiếm. Lục Vũ Tình cười khổ nói, kỳ thật, nếu như không phải tiên kiếm thông linh, có thể tự động phi độn, giờ phút này nàng thậm chí ngay cả cầm kiếm nơi tay cũng làm không được. Như thế cũng đủ rồi. Lục tiên tử còn nhớ rõ người thần bí du đãng ở xung quanh đội ngũ Bắc Hàn Tiên Cung kia không? Lạc Hồng gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng hỏi. Đương nhiên là nhớ. Lục Vũ Tình lúc này nghiêm mặt nói. Nếu Mạc Mỗ đoán không lầm, người này chính là viện binh Bắc Hàn Tiên Cung mời từ Thiên Đình tới. Thực lực tuyệt không thể khinh thường, tăng thêm hắn còn ẩn trong chỗ tối, đối với chúng ta chính là uy hiếp rất lớn. Lạc Hồng không nói thẳng tu vi của Công Thâu Cửu, sợ hù dọa Lục Vũ Tình. Vậy ý của Mạc tiền bối là, Lục Vũ Tình có suy đoán nói. Mạc Mỗ muốn ngươi ẩn giấu thực lực, tiếp tục làm một tu sĩ chân tiên sơ kỳ tầm thường. Lạc Hồng lúc này nói thẳng, chẳng lẽ không có biện pháp nào tránh khỏi xung đột sao? Đối mặt với Thiên Đình, Lục Vũ Tình hiện tại vẫn giữ thái độ tận lực không trêu chọc. Không phải Mạc Mỗ muốn xuất động gây ra xung đột, mà là vì dã tâm của mình, Tiêu Tấn Hàn sẽ không yên tĩnh, mà ngươi lại nhất định phải đi Thái Ất Điện kia, cho nên cửa ải này không thể tránh khỏi. Nếu có biện pháp, Lạc Hồng cũng không muốn mạo hiểm đi đối phó một vị tu sĩ Thái Ất, chỉ là thật sự là tránh không khỏi. Tiểu nữ tử hiểu rồi, ta đã nhớ kỹ thân hình người kia, một khi hắn xuất hiện, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Mạc tiền bối ra lệnh một tiếng, ta sẽ ra tay. Trải qua một phen ma luyện như thế, tâm cảnh Lục Vũ Tình sớm đã xưa đâu bằng nay, lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định gật đầu nói. Thấy Lục Vũ Tình đồng ý, Lạc Hồng trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, làm cho không khí lập tức buông lỏng xuống. Lập tức, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, thấy được Hùng Sơn ngất trên mặt đất, khóe miệng lập tức câu lên cao hơn nói, ngoài ra, còn có một chuyện nhỏ muốn phiền toái tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1927, Lại Luyện Diệt Thế Linh Quang. Bên cạnh Vô Sinh Kiếm Hải, Hùng Sơn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vừa muốn đứng dậy, liền cảm thấy nguyên thần đau nhói, giống như bị người dùng vô số châm nhỏ xuyên thủng. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền kinh hỉ phát hiện tu vi kiếm đạo của bản thân vậy mà đột phá nhiều năm ràng buộc, đạt đến cấp độ kim tiên. Không chỉ như thế, đạo ngân kiếm đạo lưu lại trong nguyên thần của hắn mặc dù để cho hắn thống khổ không thôi, nhưng lại cực kỳ huyền diệu. Hắn chỉ hơi cảm ngộ, liền có một chút thu hoạch. Vì tăng trưởng tu vi kiếm đạo của bản thân, Hùng Sơn lập tức bỏ đi ý niệm mài mòn những đạo ngân này, tình nguyện chịu đựng đau đớn từ nguyên thần. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này một giọng nữ thanh thúy truyền đến, làm cho Hùng Sơn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Vũ Tình đang từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc kiêu căng vô cùng, khí tức càng là phong mang tất lộ. Đa tạ tiền bối không giết. Mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hùng Sơn chỉ dựa vào đạo ngân kiếm đạo trong nguyên thần, liền biết tu vi của gã và Lục Vũ Tình căn bản không cùng một cấp độ. Lúc trước đạo hư ảnh kia nhất định là kiếm ý bản tướng trong truyền thuyết, thần thông này cần phải có tu vi kiếm đạo cấp bậc thái ất mới có thể thi triển ra. Tu vi người trước mắt mặc dù chỉ là chân tiên sơ kỳ, nhưng ta tuyệt đối không thể xem nó là tu sĩ chân tiên cảnh. Hùng Sơn vô cùng trịnh trọng tự khuyên bảo mình. Không ngờ từ sau đại kiếp nạn năm đó, bổn tông còn có thể có truyền thừa truyền lưu đến nay, gia tổ của ngươi là vị nào trong bảy đứa con. Giờ phút này trên người Lục Vũ Tình hoàn toàn không còn khí chất nhu nhược đơn thuần, thay vào đó là khí phách địa vị cao đã lâu và tự tin tuyệt đối của cường giả. Khởi bẩm tiền bối, Hùng gia ta năm đó chỉ là bàng chi tông môn, không có đạt được bất luận một vị thất tử truyền thừa hoàn chỉnh nào. Không biết tiền bối là xuất từ nhất mạch nào. Hôm nay lại có bao nhiêu tộc nhân hoặc đệ tử. Hùng Sơn nghe vậy càng thêm chắc chắn suy đoán thân phận Lục Vũ Tình lúc trước, không khỏi hỏi thăm tình huống. Dù sao Hùng gia bọn họ có thể phát triển trở thành đại tộc tu tiên như bây giờ, chủ yếu cũng là bởi vì chiếm được rất nhiều truyền thừa không trọn vẹn của Vô Sinh Kiếm Tông. Mà người trước mắt lại vô cùng có khả năng nắm giữ một đạo truyền thừa hoàn chỉnh, nếu có thể đổi lấy, đối với Hùng gia bọn họ đó là giúp ích cực lớn. Tương lai nói không chừng có thể bởi vậy mà xuất hiện một vị tu sĩ thái ất. Ha ha, tiểu tử ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, muốn đạt được truyền thừa của nhất mạch nào, hoặc là ngươi muốn tất cả mọi thứ. Lục Vũ Tình cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói rõ sự tình. Nghe vậy, trong nháy mắt, Hùng Sơn đã bị lời này hù dọa, cũng không phải bởi vì đối phương nói rõ tâm tư giấu giếm của mình, mà là đối phương biến tướng để lộ ra toàn bộ truyền thừa Vô Sinh Kiếm Tông của nàng. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Vô Sinh thất tử lúc trước chỉ có một đạo truyền thừa của riêng mình, nắm giữ toàn bộ truyền thừa chỉ có đại trưởng lão bổn tông. Hùng Sơn chợt nghĩ tới điều gì, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vũ Tình, miệng mấp máy mấy cái mới khó khăn nói ra bốn chữ, bí thuật luân hồi. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng không ngốc đến mức không thể cứu chữa, bất luận các ngươi có nguyện ý quay về môn hạ của bổn tọa hay không. Chỉ cần các ngươi đáp ứng thay bổn tọa làm một chuyện, truyền thừa gì đó đều dễ nói. Lục Vũ Tình phi độn trên không trung, thần sắc càng lạnh lùng nói, phảng phất như Hùng Sơn chân tiên hậu kỳ chỉ là một con run dế. Vãn bối nguyện dốc sức vì tổ sư, Hùng Sơn lúc này tỏ thái độ nói. Rất tốt, Mạc tiểu hữu chính là một trong những hộ pháp chuyển thế của bản tọa, sau lần này hắn sẽ mang theo bản tọa giao nhiệm vụ cho hắn, đi đến Hùng gia các ngươi. Đợi tới lúc đó chỉ cần phối hợp cho tốt, hắn sẽ tự lấy ra thù lao khiến các ngươi hài lòng. Mặt không biểu tình gật gật đầu, Lục Vũ Tình liền nhìn Lạc Hồng nói. Lạc Hồng cũng đúng lúc chắp tay thi lễ, giống như thật sự có chuyện như vậy. Chờ ra khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, vãn bối liền lập tức mang Mạc tiền bối tiến về Hùng gia bảo. Hùng Sơn không chút do dự trả lời, đây chính là cơ duyên lớn lao đối với Hùng gia bọn hắn, những thúc tổ kim tiên trong tộc không thể nào không đáp ứng. Không cần, Hùng gia bảo cũng không khó tìm, Hùng Sơn tiểu hữu chỉ cần truyền tin tức về là được. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Vâng, chờ sau khi ra ngoài, vãn bối nhất định lập tức lên đường, không sai chút nào truyền tin tức về. Hùng Sơn không hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh nói: "Không cần chờ ngươi đi ra, bổn tọa sẽ đưa ngươi trở về." Mặt không biểu tình nói xong, quanh thân Lục Vũ Tình liền bộc phát ra mảng lớn kiếm khí màu trắng bạc, chúng đều là do vạn cổ kiếm khí ngưng tụ, sau khi thúc dục, khí tức bản thân thập phần dọa người. "Tổ sư, vãn bối có nói sai cái gì không?" Hùng Sơn lúc này cảm ứng được sát ý của Lục Vũ Tình, hơn nữa những kiếm khí khủng bố kia làm cho hắn không có ý nghĩ phản kháng, lập tức làm hắn kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Đồng thời, hắn cũng là vạn phần không hiểu, rõ ràng vừa mới nói xong, vì sao hiện tại đột nhiên liền muốn hạ sát thủ với hắn. "Tiểu tử ngươi vậy mà không biết, nguyên thần của ngươi sớm đã bị người ta gieo bí thuật chuyển hồn, hơn nữa kỳ hạn ngay mấy năm gần đây. Chắc là có tu sĩ tinh thông bói toán suy diễn ra ngươi gần đây tất có tử kiếp, lúc này mới có bố trí này, có thể trả giá lớn như vậy. Cho ngươi, tiểu tử ngươi đừng nói ngươi không đoán được đối phương là ai." Lục Vũ Tình cảm thấy buồn cười nói: "Tứ thúc tổ." Hùng Sơn nghe vậy lập tức nghĩ đến một người, nhưng không đợi gã hoàn hồn, trong lòng liền sinh ra báo động. Hùng Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu trắng bạc dài hơn 10 trượng đang chém xuống, trong nháy mắt bao phủ nó vào trong. Nhìn Hùng Sơn hoàn toàn tan rã trong kiếm quang của mình, trên khuôn mặt lạnh như băng của Lục Vũ Tình lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nhíu mày liền nhìn về phía Lạc Hồng bên cạnh nói: "Mạc tiền bối, hắn thật sự có thể chuyển hồn trùng sinh sao?" Hiển nhiên, nàng căn bản không nhìn ra nguyên thần Hùng Sơn khác thường, chỉ nghe Lạc Hồng nói cho nàng biết mà thôi. "Không cần lo lắng, ngươi làm rất tốt, chuyện sau đó ngươi cũng đừng quản." Lạc Hồng kỳ thật cũng không nhìn ra, dù sao hắn không tinh thông đạo này, nhưng Hùng Sơn ở trên không trung đã có thể chuyển hồn thành công, không có đạo lý lần này không được. Huống hồ cho dù thất bại, cũng chỉ là để cho hành trình Hùng Gia Bảo ngày sau của hắn trở nên phiền toái một ít mà thôi, không có ảnh hưởng lớn. "Vậy là tốt rồi." Vừa mới không còn thúc dục vô sinh tiên kiếm trong đan điền, khí tức Lục Vũ Tình liền khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thở ra bay đến bên cạnh Lạc Hồng. Dù sao, vừa rồi nàng không phải đang lo lắng cho sự sống chết của Hùng Sơn, mà là sợ mình ra tay quá ác, làm hỏng kế hoạch của Mạc tiền bối. Lúc này, một tiếng vang thật lớn từ chỗ sâu trong bí cảnh truyền ra, tựa như có một đạo cự lôi nổ tung ở chỗ sâu dưới mặt đất, làm cho cả bí cảnh theo đó đột nhiên nhoáng một cái. "Không tốt, tiểu nữ đã quên, một khi luyện thành tiên kiếm, bí cảnh nơi này sẽ sụp đổ. Mạc tiền bối, mau đi theo ta, ta biết truyền tống trận rời khỏi bí cảnh này ở nơi nào." Trí nhớ của vô sinh đạo nhân quá mức bề bộn, Lục Vũ Tình chỉ tiêu hóa bộ phận mấu chốt trong đó, lập tức khó tránh khỏi có chỗ bỏ sót. "Không cần bối rối, Mạc mỗ sớm đã có sở liệu, Lục tiên tử cứ tiến vào U Minh động thiên tạm lánh." Thu hồi túi chữ vật Hùng Sơn lưu lại, Lạc Hồng sắc mặt không thay đổi chút nào. Lục Vũ Tình nhìn vòng xoáy hắc vụ trước mắt, hơi chần chừ, liền trốn vào trong đó. "Lạc tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có truyền tống trận không dùng, lại làm phiền bổn tiên tử." Ngân tiên tử lúc này phi độn ra, có chút bất mãn lại nghi ngờ hỏi. "Tiên tử hiểu lầm, Lạc mỗ chỉ là không muốn lãng phí mà thôi." Trong lúc nói chuyện, từng cột sáng màu trắng đã lao ra từ dưới đất, nối thẳng tới chân trời, không chỉ xé rách mặt đất, mà còn khiến cho hư không xung quanh xuất hiện từng vệt trắng to lớn uốn lượn. Ngọn núi khổng lồ lắc lư kịch liệt, vô số đá vụn từ trên núi lăn xuống, toàn bộ thiên địa đều nhanh chóng sụp đổ. Lãng phí. Nhưng đối mặt với cảnh tượng trời long đất lở như vậy, Ngân Tiên Tử lại không hề sợ hãi, với thần thông hiện tại của nàng hoàn toàn có thể ở trước. Khi bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, đưa Lạc Hồng vào một vết nứt không gian, trở lại U Hàn Cung. Không sai, mặc dù bí cảnh này không lớn, nhưng trải qua vô số năm tháng lắng đọng, sớm đã trở thành một mảnh thiên địa chân chính. Mặc dù còn kém xa so với giao diện chân chính, nhưng đã đủ để dùng để luyện chế Thái Sơ Diệt Thế Linh Quang. Lạc Hồng thần sắc nghiêm túc quan sát thiên địa biến hóa, chỉ chờ thời cơ tốt nhất đến. "Tiểu tử ngươi muốn luyện chế Thái Sơ Diệt Thế Linh Quang, tiểu tử Thiên Diễn Quan ngươi không quan tâm sao?" Ngân Tiên Tử không rõ lá gan Lạc Hồng vì sao đột nhiên trở nên lớn như vậy, hắn không sợ bị đại la của Thiên Diễn Quan đuổi giết sao? "Tiên tử yên tâm, trước đó chuyện kia xảy ra quá đột nhiên, Lạc mỗ không cách nào khống chế khí tức Thái Sơ tản mạn khắp nơi. Nhưng bây giờ chỉ là đối phó với một tiểu bí cảnh tự mình sụp đổ, chỉ cần nắm lấy thời gian, Lạc mỗ hoàn toàn có thể thúc giục tiểu hắc cầu thôn phệ tất cả." Lá gan Lạc Hồng đương nhiên không phải vô cớ biến lớn, chủ yếu là bởi vì sau khi pháp tắc Thái Sơ đột phá Kim Tiên, lực khống chế của hắn đối với tiểu hắc cầu càng mạnh. Tuy nhiên, Lạc Hồng hiện tại cũng chỉ có lòng tin luyện hóa bí cảnh tự sụp đổ, không thể phân tâm phá hủy bí cảnh, đồng thời còn có thể hoàn toàn thu liễm khí tức. Trong lòng tiểu tử ngươi biết là được. Ngân Tiên Tử nghe vậy nhất thời yên tâm không ít, chỉ cần Lạc Hồng không làm ẩu, nàng đối với hắn có lòng tin. Theo thời gian trôi qua, cột sáng màu trắng dâng lên càng ngày càng nhiều, không ngừng có tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngọn núi khổng lồ bắt đầu sụp xuống từng khối lớn, nhưng Lạc Hồng lại nhìn như không thấy những thứ này, ánh mắt một mực ở trên không trung càng ngày càng nhiều bạch ngân băn khoăn. Rất nhanh, một ít tiếng kêu chói tai bắt đầu vang vọng trên không trung, đồng thời càng lúc càng lớn, tựa như có thứ gì đó muốn xé rách tan rã. Cũng đúng lúc này, Lạc Hồng rốt cuộc tìm được thứ hắn muốn tìm. Thân hình lóe lên, hắn liền đi tới một khu vực không có vệt trắng, lập tức đưa tay vỗ vào vùng đan điền, liền tế ra tiểu hắc cầu. Mà sau một khắc, vô số bạch ngân từ bốn phương tám hướng lan tràn tới. Từ xa nhìn lại, vị trí của tiểu hắc cầu lại trở thành trung tâm của tất cả vết tích màu trắng, giống như là trung tâm của một mạng nhện lập thể. Gần như cùng lúc Lạc Hồng thúc giục tiểu hắc cầu, trong tất cả các đường màu trắng trong bí cảnh đều xuất hiện một đạo hắc ti, đồng thời nhanh chóng mở rộng ra. Nếu như phát triển bình thường, giờ phút này bí cảnh này sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ vụn tiêu tán. Nhưng mà, theo Lạc Hồng rót tiên nguyên Thái Sơ vào trong quả cầu đen nhỏ, xu thế hủy diệt vô cùng mãnh liệt của quyển sách này lại giống như là bị ấn nút tạm dừng, bị ngăn cản. Nhưng đây không phải là cứu vớt, mà là điềm báo tai nạn càng lớn hơn. Sau khi dừng lại một chút, tiểu hắc cầu liền bắt đầu, từ gần đến xa, đem những mảnh vỡ không gian bị bạch ngân phân cắt kia thôn phệ từng cái. Toàn bộ quá trình giống như là trong thế giới xuất hiện một con trùng bệnh, muốn đem trái cây thế giới này từ trong ra ngoài hoàn toàn nuốt chửng. Bởi vì không gian phong bạo cũng chạy không thoát tiểu hắc cầu thôn phệ, cho nên lập tức tạo thành động tĩnh cũng không lớn, thậm chí là tương đối bình tĩnh. Nhưng mà, bí cảnh này lại phải nghênh đón kết thúc trong yên tĩnh như vậy. Vẹn vẹn một canh giờ, tất cả mảnh vỡ không gian đều bị tiểu hắc cầu thôn phệ, điều này cũng khiến cho Lạc Hồng xuất hiện ở trong hư không vô tận. Không kịp thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ xung quanh, quanh thân Lạc Hồng nổi lên một đạo ngân quang, liền đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã về tới U Hàn Cung, xung quanh là từng tòa đình đài lầu các. Nhất tiểu hắc cầu đến trước người, Lạc Hồng nhìn một luồng Thái Sơ bất diệt linh quang thành công ngưng tụ ra, không khỏi mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, hắn đã bị tiếng nổ từ phía sau núi hấp dẫn sự chú ý. Lúc này, Lạc Hồng vừa thu hồi tiểu hắc cầu vào đan điền, vừa nhìn về phía tiếng nổ truyền tới, chỉ thấy đám mây lửa màu đỏ bốc lên, hiển nhiên là Mục Yên Hồng và tất cả đều động thủ. Không do dự, phất tay Na Di Lục Vũ Tình từ trong U Minh động thiên ra, sau đó hắn phi độn ra, dặn dò, Lục Tiên Tử có thể ở chỗ này tìm chút cơ duyên, Mạc Mỗ đi xử lý phiền phức bên kia một chút. Dứt lời, hắn cũng không đợi Lục Vũ Tình đáp lại, liền phi độn về phía sau núi. Không bao lâu, hắn đã đi tới trên không một tòa tứ phương viên được tường cao màu lam vây quanh. Diện tích vườn cây này mặc dù chỉ khoảng 10 mẫu, nhưng bên trong cấm chế có các loại hương vân trôi nổi, ẩn ẩn có thể thấy được từng gốc kỳ hoa dị thảo, hiển nhiên chính là một tòa dược viên. Mà lúc này, trong dược viên này cũng không yên tĩnh, đám người Hàn Lập đã cùng Huyết Hàn cầm đầu một đám tu sĩ thập phương lâu kịch chiến. Trong đó, Mục Yên Hồng tất nhiên là đang đấu pháp với Huyết Hàn, nhất thời bất phân thắng bại. Mà Hàn Lập cùng Lãnh Diễm Lão Tổ mặc dù chỉ có hai người, nhưng lại hoàn toàn đè ép những chân tiên thập phương lâu kia, lập tức đã chém giết hơn phân nửa. Lạc Hồng cũng không có ẩn tàng thân hình, lập tức tất nhiên là bị Huyết Hàn phát giác, nhất thời làm trong lòng hắn kêu khổ không thôi. Bởi vì bọn họ chậm hơn ba người Hàn Lập một bước, cho nên trên đường đi đến đây cũng không đạt được cơ duyên gì, thật vất vả đuổi kịp dược viên này, tất nhiên là muốn đòi lại món nợ này. Tuy Mục Yên Hồng chính là tu sĩ cùng cấp với hắn, nhưng Huyết Hàn cũng không nhất định phải diệt sát nàng ta. Kế hoạch của hắn là do mình ngăn chặn Mục Yên Hồng, sau đó để cho thủ hạ của mình vây công hai người Hàn Lập, cướp đoạt cơ duyên mà bọn họ đoạt được. Sau khi thành công, lại nhìn xem tình huống có nên tiếp tục vây giết Mục Yên Hồng hay không. Nhưng Huyết Hàn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực Hàn Lập mạnh đến kỳ lạ, một người đối phó 4 năm tu sĩ đồng cấp lại thuấn sát hai người. Cho nên, trước khi Lạc Hồng chạy đến, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược, biến thành Mục Yên Hồng ngăn chặn Huyết Hàn, hai người Hàn Lập phụ trách giết chết những chân tiên thập phương lâu kia. Nguyên bản thế cục như vậy đối với huyết Hàn rất bất lợi, bây giờ đối phương lại tới một vị kim tiên cường viện, căn bản không có cách nào đánh. Thế là, huyết Hàn quyết định thật nhanh, thúc đẩy đầu lâu huyết diễm tự mình thi triển chuyển hướng giữa trời, đánh về phía một mảnh linh điền. Chương 1928, huyết Hàn vẫn lạc. Dưới tình huống thế cục phe mình đang tốt đẹp, Mục Yên Hồng tất nhiên là không muốn tổn thất tiên dược trong linh điền, lúc này thân hình chợt lóe, chắn trước linh điền kia. Thừa dịp cơ hội ngắn ngủi này, huyết Hàn không nói hai lời liền thi triển độn thuật, hóa thành mảng lớn tơ mỏng màu đen, thẳng hướng lỗ hổng cấm chế dược viên bỏ chạy. Đối phương đều đã giết tới cửa, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để cho hắn rời đi, vì vậy tay phải đè xuống, liền thi triển ra đại ngũ hành trấn nguyên thủ, hướng chỗ lỗ hổng vỗ tới. Nhưng mà biết rõ con đường phía trước bị chặn, huyết Hàn cũng không có nửa phần ý tứ dừng lại độn quang, tựa hồ muốn cùng đại ngũ hành trấn nguyên thủ so đấu độn tốc. Đại thúc, bản tiên nữ không chờ được. Đúng lúc này, một đoàn kim quang đột nhiên từ một chỗ mặt đất bộc phát ra, nương theo một đạo thanh âm non nớt, hai mảnh đao mang óng ánh từ trong bắn nhanh ra. Huyết Hàn hoàn toàn không ngờ tới còn có người núp trong bóng tối, hơn nữa tốc độ lưỡi dao óng ánh cực nhanh, căn bản không kịp né tránh. Còn tốt, độn thuật của ta am hiểu nhất ứng đối loại công kích này. Ý niệm trong đầu lóe lên, hai đạo nhận mang óng ánh kia đã chém qua độn quang của huyết Hàn, lúc này chém vô số tơ mỏng màu đen thành ba đoạn. Bất quá sau khi đứt gãy, những sợi tơ màu đen này lại không biểu hiện ra dáng vẻ bị thương, ngược lại lập tức vặn vẹo nối lại chỗ đứt, tựa hồ sau một khắc liền có thể hoàn toàn khép lại. Nhưng sau khi một trận huyết quang hiện lên, những chỗ đứt gãy kia lại đều không có dấu hiệu dung hợp. Cái này lập tức khiến cho huyết Hàn hoảng loạn, khiến cho tơ mỏng màu đen vặn vẹo trở nên dồn dập dị thường. Một hơi thở sau, tất cả tơ mỏng màu đen đột nhiên dừng lại, lập tức hóa thành thân hình huyết Hàn. Phốc, người. Vừa mới giải trừ độn thuật, huyết Hàn liền phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía kim linh từ dưới đất bay lên. Nhưng mà không đợi hắn nói gì, hai đạo vết máu liền hiển hiện ở trên ngực và dưới bụng, ngay sau đó máu tươi phun ra, cả người hắn bị chém thành ba đoạn. Đại thúc, nguyên anh của hắn là bản tiên nữ. Kim Linh vừa nói một tiếng đại thúc này là nhìn Lạc Hồng hô, nàng sở dĩ không đợi Hàn Lập ra lệnh liền ra tay, chính là muốn đoạt lấy trước Lạc Hồng đem huyết Hàn chém giết, như vậy, nàng có thể độc hưởng chiến lợi phẩm rồi. Ha ha, ta thấy chưa chắc. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, hơi lắc lư đầu, ra hiệu Kim Linh nhìn lại thi thể huyết Hàn. Kim Linh lập tức chuyển ánh mắt, đã thấy vị trí ban đầu của huyết Hàn xuất hiện một đoàn huyết vụ đang nhanh chóng tiêu tán. Trong đó cũng không có thi thể của huyết Hàn, mà chỉ có ba đoạn gỗ màu đỏ sậm. Sau khi ghép chúng lại, có thể thấy rõ đây là một xác rối gỗ, khôi lỗi thế mạng. Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, lúc này nhận ra lai lịch khôi lỗi này, đồng thời cũng ý thức được huyết Hàn đã dựa vào khôi lỗi này mà tránh thoát một kiếp. Không chút do dự, trên người hắn lóe lên lôi quang màu vàng, liền độn đi. Rầm rầm rầm sau khi chớp lên ba lần trên không trung, thân hình Hàn Lập mới dừng lại. Lãnh Diễm lão tổ ở một bên thấy vậy sững sờ, không rõ Hàn Lập đang khẩn trương cái gì. Nhưng ngay sau đó, trong lòng hắn liền bị cảm xúc hối hận tràn ngập. Tất cả đừng nhúc nhích. Một đạo độn quang màu máu từ dưới đất lao ra, bay thẳng tới sau lưng Lãnh Diễm lão tổ, lộ ra sắc mặt có chút tái nhợt của huyết Hàn. Năm sợi tơ nhỏ màu đen từ năm ngón tay phải bắn ra, trong nháy mắt chui vào đan điền Lãnh Diễm lão tổ, trói Nguyên Anh lại thật chặt. Cảm nhận được khí tức âm lãnh từ bên ngoài Nguyên Anh truyền đến, Lãnh Diễm lão tổ lập tức chỉ muốn vả vào miệng mình hai cái. Quá ngu xuẩn, huyết Hàn này đã lâm vào tình cảnh bên trong không có đường sống, bên ngoài không đường ra, lựa chọn duy nhất đương nhiên chính là bắt cóc con tin, để cầu một đường sinh cơ. Chỉ là, ngươi chọn nhầm người rồi. Lãnh Diễm lão tổ không cảm thấy bằng vào chính mình có thể làm cho đám người Lạc Hồng sợ ném chuột vỡ bình, kết cục kế tiếp của hắn hơn phân nửa là chôn cùng huyết Hàn rồi. Sau khi hiểu ra, Lãnh Diễm lão tổ lúc này vẻ mặt cầu xin nhìn về phía đám người Hàn Lập, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng Hàn Lập và Mục Yên Hồng chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, liền một người gọi Kim Linh, một người lại lần nữa thúc giục phi kiếm. Đáng chết! Thấy tình cảnh này, huyết Hàn làm sao còn không biết mình phạm vào sai lầm lớn. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, nhưng đối tượng lựa chọn chỉ có hai, mà dù Hàn Lập không kịp phản ứng, lấy thực lực hắn bày ra, cũng không cách nào trở thành lựa chọn hàng đầu. Nếu Lãnh Diễm lão tổ đã vô dụng, Huyết Hàn tức giận mắng một tiếng, liền muốn thúc dục tơ mỏng màu đen, xiết nát nguyên anh của hắn, sau đó chính mình liều chết chiến một trận. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Huyết Hàn, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn kim sắc lôi quang, liền vỗ vào phía sau đan điền Huyết Hàn. Lập tức, kim sắc điện hồ liền chạy lên toàn thân Huyết Hàn, Lãnh Diễm lão tổ trước người cũng bị ảnh hưởng đến một chút. Còn có người mai phục, Huyết Hàn toàn thân tê liệt, một bên kinh hãi muốn chết vừa cực lực thúc dục tiên nguyên lực trong cơ thể. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, một đạo kim quang hiện lên, Kim Linh đã đi tới trước người hắn, cũng lấy tay cắm vào trong đan điền của hắn. Phốc suy một tiếng thu hồi, trong tay Kim Linh đã nhiều ra một nguyên anh màu đỏ sậm. May mà có đại thúc ngươi, bằng không nguyên anh của gia hỏa này sẽ bị cướp đi. Nhìn thoáng qua giải đạo nhân mặt không chút thay đổi, Kim Linh rốt cục đối với bố trí của Hàn Lập lúc trước có một tia lý giải. Nguyên lai, Hàn Lập vì có thể một mẻ hốt gọn đám người Huyết Hàn, không chỉ an bài Kim Linh núp trong bóng tối, còn mời giải đạo nhân ra làm hậu thủ. Sự thật chứng minh, Đào Vũ như vậy chỉ là cực phẩm trong số rất ít tu sĩ kim tiên, tu sĩ bình thường có thể vượt qua khiếu suy đều không phải dễ đối phó, thủ đoạn một cái so một cái nhiều hơn. Tiền bối tha cho ta, đừng giết ta. Thấy nguyên anh của Huyết Hàn đều đã bị bắt giữ, Mục Yên Hồng lập tức ra tay, đem hai chân tiên thập phương lâu còn lại đốt thành cho bụi. Lập tức, nàng nhìn hai gã kim tiên một lớn một nhỏ bên cạnh Hàn Lập, không khỏi âm thầm líu lưỡi nói, không hổ là sư đệ của Mạc huynh. Mạc sư huynh, Lục tiên tử đâu? Đen Kim Linh cùng giải đạo nhân đã bắt đầu gặm Huyết Hàn thu hồi túi linh thú, Hàn Lập hướng Lạc Hồng phía sau nhìn một chút, không khỏi đặt câu hỏi. Nàng không có việc gì, vi huynh vừa rồi nhìn thấy bên này có động tĩnh đấu pháp, đoán được bọn ngươi cùng bọn người Huyết Hàn nổi lên xung đột, liền để nàng lưu tại nguyên chỗ, chính mình chạy tới. Thế nào? Tại tả hữu hai điện bên thu hoạch như thế nào? Lạc Hồng lập tức trốn vào trong dược viên, cười dò hỏi. Thu hoạch không tệ, Lệ tiểu hữu thành công lấy được Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, thiếp thân cũng từ hữu điện lấy được một môn công pháp phẩm giai cực cao. Tuy chỉ lĩnh hội qua loa một phen, nhưng thiếp thân đã có ý tưởng đổi công pháp này. Mục Yên Hồng tâm trạng có chút vui vẻ trả lời. Phốc, cụ khụ. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một bên liền truyền đến một trận tiếng ho khan. Đám người rời mắt nhìn lại, đã thấy Lãnh Diễm lão tổ nằm dạp trên mặt đất, còn có một hơi treo ở nơi đó, hiển nhiên trước khi Huyết Hàn vẫn lạc cũng không triệt để diệt sát gã. Lãnh Diễm tiểu hữu, thương thế của ngươi thế nào? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Ô, đa tạ Mạc tiền bối quan tâm, vãn bối cũng không ho cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là Nguyên Anh bị thương nghiêm trọng, đã không còn sức tìm cơ duyên, chỉ có thể ở lại nơi này chữa thương. Lãnh Diễm lão tổ cũng không giả bộ trên thương thế, nhưng quả thực là bị sự quyết đoán của hai người Hàn Lập lúc trước hù dọa. Tiếp tục đi theo đám người Lạc Hồng, hắn hoài nghi mình sớm muộn gì cũng trở thành pháo hôi. Dù sao Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đã tới tay, kết thúc chuyến đi Minh Hàn Tiên Phủ lần này cũng không tính là thua thiệt. Nếu như thế, ngươi ở đây hảo hảo chữa thương đi. Lệ sư đệ, các ngươi thăm dò vườn thuốc này bao nhiêu rồi? Lạc Hồng không quản nhiều đến Lãnh Diễm lão tổ, quay đầu hỏi Hàn lão ma. Đã giải khai một nửa cấm chế, còn lại đều rất khó bài trừ, chỉ sợ chúng ta phải tiêu tốn chút thời gian ở đây. Hàn Lập lập tức cảm thấy cấm chế còn lại thập phần khó giải quyết, nhưng không có nửa điểm ý tứ muốn buông tha. Dù sao, hiện tại bọn hắn lấy được cơ bản đều là tiên dược cấp bậc chân tiên, cho nên trong cấm chế còn chưa bài trừ, hơn phân nửa đều là tiên dược cấp bậc kim tiên, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiên dược tuy quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Như vậy, Mạc Mỗ sẽ phụ trách phá cấm, hai người các ngươi phụ trách hái thuốc. Nguyên thời không, những cấm chế này đều bị Cừ Linh phá, tiên dược cũng bị nàng ngắt lấy đi. Hiện nay Cừ Linh đã sớm bị Lạc Hồng tiêu diệt, những việc cực khổ này tự nhiên rơi xuống đầu hắn. Không có trì hoãn thời gian, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền trực tiếp từ trong hư không lấy ra phá thiên thương. Nếu đâm mạnh hai lần, liền có hai mũi thương màu bạc bắn ra, phân biệt bay về phía cấm chế của hai mảnh linh điền. Chỉ nghe hai tiếng xì xì nhẹ vang lên, màn sáng cấm chế mà Mục Yên Hồng cũng làm khó, đã bị từng người xuyên thủng ra một lỗ hổng. Mặc dù hai đạo màn sáng cấm chế này có phản ứng, linh quang lưu chuyển như muốn lấp đầy, nhưng linh quang màu bạc bên cạnh lỗ hổng lại ngăn cản bọn chúng. Mặc dù trước sau so sánh rõ ràng như thế, nhưng vô luận là Hàn Lập hay là Mục Yên Hồng sớm đã quen với sự cường đại của Lạc Hồng. Cho nên, hai người thấy thế không có lộ ra bất kỳ dị sắc, ngược lại cảm thấy như vậy mới là đương nhiên. Thân hình lóe lên, bọn họ liền tự chui vào trong một lỗ hổng màn sáng. Cực Diễm Thảo, Tinh Quang Thần Thụ. Sau một khắc, hai tiếng kinh hô đồng thời truyền đến, Lãnh Diễm lão tổ nghe được một mình đả tọa chữa thương cực kỳ ngứa ngáy, khuôn mặt cũng không khỏi vặn vẹo. Trên không trung, Cừ Linh có thể nhanh chóng phá vỡ cấm chế nơi đây, đối với việc Lạc Hồng đã tu luyện pháp tắc không gian tới đỉnh phong lại càng không thành vấn đề. Vì vậy sau đó, Hàn Lập và Mục Yên Hồng liền lâm vào trong sự vui mừng lẫn sợ hãi. Cứ như vậy qua trọn vẹn 3 ngày, bọn họ liền thành công vơ vét hết toàn bộ vườn thuốc này. Không riêng gì tiên dược, ngay cả linh thổ trong linh điền Hàn Lập cũng không buông tha. Trong thời gian này, Lục Vũ Tình cũng chạy đến tụ hợp với bọn họ, cho nên hiện tại là thời điểm rời đi. Mạc Sư Huynh, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Hàn Lập mặt mày hồng hào hỏi thăm, có những thu hoạch này, hắn tràn đầy lòng tin với việc khổ tu Nguyệt Hoa Điện, cho nên lập tức ngữ khí khó tránh khỏi có chút cấp bách. U Hàn Cung này chính là tinh hoa của U Hàn Cảnh, chúng ta đã có được cơ duyên ở nơi này, vậy cũng không cần thiết tiếp tục ở lại U Hàn Cảnh này. Mà nếu muốn đến Mạc Mỗ lúc trước đã nói qua về tòa đại điện thần bí kia, chúng ta nhất định phải tiến vào trong Vô Tận Sa Hải trước, cho nên đó chính là mục tiêu tiếp theo của chúng ta. Có truyền tống trận lần trước, Lạc Hồng chỉ cần tới gần Nguyệt Hoa Điện trong phạm vi nhất định là có thể trực tiếp truyền tống qua, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vô Tận Sa Hải ở biên giới phía bắc U Hàn Cảnh, cách nơi đây cực xa, chúng ta tốt nhất lập tức lên đường. Lục Vũ Tình nghe vậy trong nguyên thần không tự chủ được hiện ra địa đồ U Hàn Cảnh, vì vậy mở miệng nhắc nhở. Ha ha, là cần một chút thời gian, nhưng giống như trận pháp truyền tống lúc chúng ta nhập phủ, Mạc Mỗ còn bố trí không ít. Nhờ vào chúng, chúng ta có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian đi đường. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đều tụ tập lại đây, Mạc Mỗ sẽ thôi động pháp trận mang các ngươi rời khỏi nơi này. Đối với chuyến đi Minh Hàn Tiên Phủ lần này, Lạc Hồng sớm đã có kế hoạch kỹ càng, trước mắt tiết kiệm được càng nhiều thời gian, bọn họ có thể ở trong Nguyệt Hoa bí cảnh càng lâu. Mà ngay lúc Hàn Lập sắp bị ngân mang bao phủ, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi, đúng rồi Mạc Sư Huynh, ngươi có nhìn thấy Hùng Sơn không? Dù sao cũng là đồng môn ngày xưa, Hàn Lập không giống Mục Yên Hồng và Lục Vũ Tình, hắn vẫn có một chút chú ý đối với Hùng Sơn. Kết quả bây giờ bọn họ đều phải rời khỏi U Hàn Cung, hắn lại ngay cả bóng dáng Hùng Sơn cũng không thấy, điều này khiến hắn không thể không tò mò. Hắn về nhà rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên trả lời một tiếng, Lạc Hồng liền thúc giục ngân quang pháp trận dưới chân, làm thân hình bọn họ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại một dãy núi nào đó thuộc Bắc Hàn Tiên Vực, sâu trong một khu kiến trúc bảo cổ hùng vĩ. Chờ một chút. Trong một gian mật thất lờ mờ, một tên thanh niên nam tử bỗng nhiên từ trên bệ đá màu đen ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô lớn. Nhưng ngay sau đó, sự hoảng sợ trên mặt hắn đã bị thay thế bởi sự nghi ngờ, bởi vì hoàn cảnh xung quanh đã xảy ra biến đổi lớn. Không có Vô Sinh Kiếm Hải, hắn cũng không phải ở trên sườn núi dã ngoại, vị trí thạch thất mặc dù lờ mờ, lại để cho thanh niên cảm giác quen thuộc cùng an tâm. Nơi này ta thật sự đã trở về. Không hề nghi ngờ, người thanh niên này chính là Hùng Sơn vừa mới thông qua chuyển hồn bí thuật phục sinh. Tổ sư cũng không lừa ta. Nghĩ đến sứ mạng của mình, Hùng Sơn không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Lão Tứ, Sơn Nhi bị làm sao vậy? Bí thuật của ngươi sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Trong bóng tối, lão giả tóc bạc đang chờ đợi kết quả không khỏi nhíu mày thật sâu. Dù sao sau khi chuyển hồn, Hùng Sơn thấy thế nào cũng không bình thường. Nam tử mặt xanh đứng cách đó không xa nghe vậy cũng không dám xác định, hai tay liền bấm niệm pháp quyết. Sau một phen thi pháp mới gật đầu nói, không có vấn đề, chắc là trí nhớ của Sơn Nhi còn có chút hỗn loạn, chờ hắn hồi phục một chút là được. Lúc này, lời nói của hai người thành công khiến Hùng Sơn chú ý tới hai bóng người trong bóng tối, hơi phân biệt một chút, gã liền muốn từ trên bệ đá đi xuống hành lễ. Sơn Nhi, ngươi vừa mới chuyển hồn thành công, thân thể còn rất suy yếu, đừng có động tác quá lớn. Lão già tóc bạc tiến lên một bước, một tay đè lên vai Hùng Sơn, muốn để gã nằm xuống lại. Tộc trưởng, tứ thúc, tiểu chất có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo. Hùng Sơn vùng vẫy một hồi, phát hiện thân thể quả thật hết sức vô lực, liền không kháng cự nằm xuống, nhưng thần sắc cũng rất là vội vàng nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyệnđọcviệt.com. Chương 1929, lại vào Nguyệt Hoa. Sơn Nhi, thân phận của nữ tử kia ngươi thật sự có thể xác định. Nghe qua Hùng Sơn kể lại, lão giả tóc trắng lúc này bị chấn kinh tột đỉnh. Mặc dù lão cũng biết sự tình luân hồi chuyển thế, nhưng chưa bao giờ chân chính gặp phải. Nhất là đối phương còn có quan hệ sâu xa với Hùng gia bọn họ. Chỉ là có thể nhìn thấu chuyển hồn thuật, liền đủ để chứng minh nữ tử kia bất phàm. Nam tử mặt xanh ở bên cạnh cũng nghiêm mặt nói. Trước khi tiểu chất rời khỏi Minh Hàn Tiên Phủ, nàng kia cũng đã luyện thành vô sinh tiên kiếm, còn lấy tu vi chân tiên sơ kỳ, thể hiện ra tu vi kiếm đạo cảnh giới thái ất. Nếu đối phương không phải chuyển thế của vô sinh tổ sư, tiểu chất thật sự không biết nên giải thích việc này như thế nào. Bởi vì tận mắt nhìn thấy đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Lục Vũ Tình, Hùng Sơn lúc này đã sớm tin tưởng không chút nghi ngờ vào thân phận của nàng. Sơn Nhi, cho dù nàng ta thật sự là vô sinh tổ sư chuyển thế, chúng ta cũng tuyệt đối không thể gióng trống khua chiêng lui tới. Thấy Hùng Sơn biểu hiện quá mức hưng phấn, thân là lão giả tóc trắng tộc trưởng Hùng gia lúc này dặn dò một câu. Đây là vì sao? Hùng Sơn nghe vậy cảm thấy khó hiểu. Truyền thừa của vô sinh kiếm tông có thể đi thẳng đến thái ất đỉnh phong. Đi thêm nửa bước nữa, đó chính là cảnh giới đại la. Mà ở trong chân tiên giới, đạo tổ chẳng những số lượng cực ít, còn không phải đại sự không ra, cho nên tu sĩ đại la chính là nhân vật đứng ở đỉnh của thế lực khắp nơi. Cơ duyên to lớn như vậy, tại sao lão tộc trưởng lại lộ vẻ mặt u sầu? Có lẽ Sơn Nhi ngươi không biết, ở tiên giới này, thế lực có thể đùa bỡn luân hồi đại đạo như vậy cũng chỉ có luân hồi điện kia. Truyền thừa của vô sinh tổ sư tuy tốt, nhưng trên người nàng có liên quan quá lớn. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tiếp xúc với hắn, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Lão giả tóc trắng biết rõ kết cục của việc có quan hệ với luân hồi điện, cho nên sau khi biết được việc này, trong lòng của hắn sầu lo còn hơn vui sướng. Nhưng Hùng gia bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có dã tâm, hơn nữa tai mắt của thiên đình cũng không lợi hại đến mức mọi chuyện đều có thể biết được. Cho nên, lão giả tóc trắng cũng không phải là không có tâm tư hợp tác, chỉ là cần cẩn thận làm việc. Luân hồi điện. Hùng Sơn vốn cũng không biết luân hồi điện gì đó, nhưng sau chuyện Bách Lý Viêm, gã muốn không biết cũng không được. Nghĩ đến Bách Lý đạo chủ nửa bước thái ất, cũng sẽ bởi vì bại lộ thân phận thành viên luân hồi điện, mà lập tức rơi vào kết cục không rõ sống chết, trong lòng Hùng Sơn run rẩy một trận, hiểu rõ lo lắng của lão tộc trưởng. Chỉ là chúng ta làm như vậy, có thể chọc giận vô sinh tổ sư hay không? Hùng Sơn chần chừ nói. Sơn Nhi không cần lo lắng, sở dĩ nàng lợi dụng bí thuật chuyển hồn để ngươi trở về báo tin, chính là muốn che giấu tai mắt người khác. Dù sao, Hùng gia chúng ta có thể giữ được một thân phận sạch sẽ, đối với nàng cũng có lợi rất lớn. Nam tử mặt xanh lắc đầu nói. Thì ra là thế. Hùng Sơn tinh tế nghĩ lại, cảm giác đúng là như thế. Được rồi, Sơn Nhi đi nghỉ ngơi trước đi. Lão Phu sẽ phái người đi Hắc Phong Hải vực tìm hiểu tin tức, nếu nàng kia thật sự là vô sinh tổ sư chuyển thế, lần này chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ trong Minh Hàn Tiên Phủ. Chờ tin tức truyền về, sự tình cơ bản cũng sẽ rõ ràng. Lão già tóc bạc vốn còn muốn bàn giao một ít an bài với Hùng Sơn, nhưng hiện tại lão hoàn toàn không có tâm tư về phương diện này. Rất nhanh, hai người cùng nhau đi ra thạch thất. Cửa đá đóng lại. Lão giả tóc trắng nghiêm túc nhìn nam tử mặt xanh nói, lão tứ, tin tức Sơn Nhi mang về liên quan đến sinh tử tồn vong của Hùng gia chúng ta, ta cần lưu lại cấm chế tương ứng trên nguyên thần của ngươi. Theo lý nên như vậy, tộc trưởng cứ việc thi pháp là được. Nam tử mặt xanh nghe vậy gật đầu, sau đó không có bất kỳ phản kháng nào bị lão giả tóc trắng hạ nguyên thần cấm chế. Sau khi xong việc, hai người tự mình rời đi. Lão giả tóc trắng đương nhiên vội vàng phái người đi Hắc Phong Hải vực, mà nam tử mặt xanh thì trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Chỉ là không ai biết sau khi vị tứ thúc tổ Hùng Sơn này trở lại chỗ ở của mình, lại không có tu luyện, mà trực tiếp ngồi xếp bằng thi pháp, làm cho nguyên anh của mình thoát xác ra. Chỉ thấy, tiểu nhân mặt xanh này nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết xung quanh, một tòa quang trận màu xám phảng phất do sương mù tạo thành liền xuất hiện ở dưới thân hắn. Hôi quang lóe lên, tiểu nhân mặt xanh đúng là lặng yên không một tiếng động truyền tống ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có tiến về chỗ bí ẩn gì, mà là đi tới một tòa lầu các bố trí lịch sự tao nhã, xuất hiện ở trước mặt một vị thanh niên da trắng. không có chào hỏi, Thanh Diện tiểu nhân trực tiếp đem tin tức Hùng Sơn mang về nói rõ ràng cho người trước mặt. Mà lão giả tóc bạc vì muốn giữ bí mật nên bày ra cấm chế nguyên thần, lúc này căn bản không có phản ứng, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ồ, vậy tiểu bối muốn phái người tới. Ha ha, xem ra nàng ý thức được. Chi mạch của Vô Sinh Kiếm Tông có thể bảo tồn là có vấn đề. Thanh niên tái nhợt cười tà mị, lại gọi chuyển thế Vô Sinh đạo nhân là tiểu bối. Vậy chúng ta có nên trì hoãn kế hoạch thu hoạch hay không? Dù sao, nếu như Hùng gia thật sự đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của Vô Sinh Kiếm Tông, ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện tu sĩ Thái Ất. Người Tí Hon mặt xanh trầm giọng hỏi. Trước tiên xem một chút biểu hiện của bọn họ, nếu cần chờ quá lâu thì vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu thu gặt toàn bộ tu sĩ Hùng gia bảo. Cho dù có chút lãng phí, nhưng Thiên Ma Đại Hội cũng sẽ không chờ người. Ngoài miệng tuy nói kế hoạch đồ diệt Hùng gia bảo, nhưng trên mặt thanh niên tái nhợt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hơn một tháng sau, tại Minh Hàn Tiên Phủ, linh quang màu bạc lóe lên, bốn đạo thân hình hai nam hai nữ liền xuất hiện trên một mảnh hoang nguyên đất đỏ. Nhìn về phế tích cổ thành phía trước hơn 10 dặm, thanh niên áo đen cầm đầu gật đầu nhẹ, lòng bàn tay lóe lên quang mang, liền thu trường thương màu bạc trong tay vào. Nơi đây lại có nhiều hài cốt như vậy, chẳng lẽ chính là một tòa di tích chiến trường? Trong bốn người, hồng y nữ tử ngắm nhìn bốn phía, đã thấy trên cánh đồng hoang vu tán lạc lấy đại lượng thú cốt, trong đó đa số đều có chút to lớn, rõ ràng là đến từ man hoang cự thú nào đó. Nguyệt Hà Thành, thiếu nữ váy xanh bên cạnh nhìn ba chữ to trên tấm biển đầu thành, suy nghĩ xuất thần. Đây là khí tức của pháp tắc thời gian. Lạc sư huynh, chúng ta tới rồi. Nam tử áo xanh phi độn cuối cùng dường như cảm ứng được khí tức gì đó từ trong thành, lúc này hai mắt sáng lên, truyền âm nói với thanh niên hắc khí phía trước. Rõ ràng, bốn người này chính là nhóm người Lạc Hồng. Sau khi trải qua hơn một tháng bôn ba, bọn họ thành công tiến vào chỗ sâu trong vô tận sa hải, đến khoảng cách có thể cung cấp truyền tống. Cơ duyên trong thành này chỉ có một chỗ, các vị đều đi theo Mạc Mỗ. Lạc Hồng không có đi đáp lại Hàn Lão Ma, mà trực tiếp dẫn đường. Không bao lâu, bốn người đã đi tới trước một tòa cung điện màu vàng cao hơn trăm trượng. Lúc này, kim quang chiếu rọi trong đồng tử Mục Yên Hồng và Lục Vũ Tình, các nàng đều cảm ứng được màn sáng màu vàng bao phủ đại điện kia đang tán phát ra khí tức thời gian pháp tắc. Mạc huynh, đây chính là Nguyệt Hoa Điện mà ngươi nói sao? Mục Yên Hồng hưng phấn hỏi. Không sai, nơi đây chính là Nguyệt Hoa Điện, trong điện có một tòa Nguyệt Hoa bí cảnh, bị đại trận ảnh hưởng, tốc độ thời gian trong bí cảnh trôi qua cực nhanh, chính là nơi bế quan tuyệt hảo. Dứt lời, Lạc Hồng lại nhìn về phía Hàn Lão Ma, mỉm cười nói, Lệ sư đệ, mở cửa điện cần không ít lực lượng thời gian pháp tắc, ngươi và ta không ngại cùng nhau ra tay, tiết kiệm một chút thời gian. Được, Mạc sư huynh mời đi trước. Hàn Lập tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này khách khí nói. Lạc Hồng nghe vậy cũng gật đầu nhẹ, tay phải lật một cái liền đánh ra một đạo quang trụ màu vàng, chui vào trong màn sáng màu vàng chỗ cửa điện. Lập tức, đại lượng phù văn liền xuất hiện ở phía trên màn sáng màu vàng này, cấm chế chấn động khiến cho khí tức thời gian pháp tắc xung quanh càng trở nên nồng đậm. Hàn Lập thấy thế cũng không trì hoãn nữa, đưa tay vỗ vào đan điền, tế ra chân ngôn bảo luân. Thần niệm thúc dục, 360 đoàn thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân đồng loạt sáng lên, giữa vòng xoáy đãng ra từng vòng gợn sóng màu vàng, chui vào bên trong màn sáng màu vàng. Khá lắm, 360 đoàn thời gian đạo văn, thời gian tinh hạt quả nhiên lợi hại. Lạc Hồng cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Hàn Lão Ma tế ra chân ngôn bảo luân. Mặc dù biết phía trên bảo vật này hiện ra thời gian đạo văn, nhưng lúc chân chính nhìn thấy, gã vẫn không khỏi cảm thán. Dù sao, pháp tắc thần thông kim tiên đỉnh phong cũng bất quá là 108 đoàn thời gian đạo văn. 360 đoàn, đây chính là pháp tắc thần thông cấp bậc Thái Ất đỉnh phong. Bất quá sau khi tinh tế cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì chân ngôn bảo luân phát ra khí tức thời gian pháp tắc, đúng là so với hắn còn không bằng. Ngạc nhiên một lát, Lạc Hồng đột nhiên tỉnh ngộ, ý thức được lúc trước mình nghĩ sai rồi. Lúc Hàn Lão Ma tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, mỗi khi mở ra một cái tiên khiếu, liền có thể để chân ngôn bảo luân ngưng tụ hai đoàn thời gian đạo văn. Mà lấy tu vi chân tiên hậu kỳ của hắn hiện tại, thời gian đạo văn chân chính có hẳn là 6-70 đoàn, cũng chính là tu vi thời gian pháp tắc kim tiên trung kỳ. Những thời gian đạo văn kia đều đến từ thời gian tinh hạt, cho nên hắn chỉ có thể thu được càng nhiều thời gian pháp tắc chi lực. Cụ thể mà nói, chính là Hàn lão ma có được tu vi kim tiên trung kỳ thời gian pháp tắc, nhưng có thể vận dụng thời gian pháp tắc chi lực lại là thái ất đỉnh phong. Khó trách hắn nhất định phải tế ra chân ngôn bảo luân mới có thể điều động thời gian chi lực, bởi vì có thể không cần cố kỵ thi triển thời gian thần thông, cũng không cách nào điều khiển thời gian chi lực như tay chân giống như ta bây giờ. Đang nghĩ ngợi, một cỗ hấp lực liền từ phía trước truyền đến, nguyên lai là cửa điện đã bị thành công mở ra. Biến hóa này nằm trong dự liệu của bốn người, cho nên bọn họ không phản kháng, mặc cho bản thân bị hút vào Nguyệt Hoa Điện. Sau một trận trời đất quay cuồng, Mục Yên Hồng nhìn một căn nhà bị dừng lại ở trạng thái sụp đổ trước mặt, không khỏi có chút sững sờ. Cũng may lúc này, thanh âm Lạc Hồng truyền vào trong tai nàng, chư vị, nơi này chính là Nguyệt Hoa Bí Cảnh, bên trong ngàn năm, ngoại giới cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thật sự là khó tin. Hàn Lập sờ sờ nửa đoạn trụ gỗ giữa không trung nói. Nơi đây không có nguy hiểm, chư vị có thể tùy ý chọn địa điểm bế quan, Mạc Mỗ đi trước một bước. Mục tiêu lần này Lạc Hồng tiến vào bí cảnh. Nguyệt Hoa là đột phá kim tiên hậu kỳ, thời gian với hắn mà nói vẫn rất gấp. Về phần nơi bế quan tu luyện, tự nhiên vẫn là hắc tháp 7 tầng trước đó, nơi đó gần cửa vào địa cung, hắn phải tự mình tọa trấn mới có thể yên tâm. Lúc đi tới trên không hắc tháp, Lạc Hồng liền thấy hai đạo độn quang thanh hồng tự mình rơi vào một chỗ trong thành, mà đạo độn quang màu trắng bạc thuộc về Lục Vũ Tình kia lại đang độn về hướng ngoài thành. Ha ha, Lạc tiểu tử, phương hướng kia không phải là chỗ bí khố mà lão đầu hôi tiên kia bàn giao sao? Xem ra vị lục tiên tử này khôi phục ký ức so với bày ra còn nhiều hơn không ít a. Ngân tiên tử lập tức nhìn ra ý đồ của Lục Vũ Tình, vì vậy cười nhắc nhở. Tu sĩ đều có bí mật của mình, Lạc Mỗ chỉ cần nàng ở thời điểm mấu chốt phối hợp là được. Lạc Hồng không phải là người ăn thịt không thể nhìn được sự tồn tại của canh người khác. Lục Vũ Tình muốn thu hoạch một ít cơ duyên ở bên ngoài hợp tác của bọn hắn là chuyện rất bình thường, Lạc Hồng sẽ không ép nàng nói ra tất cả vị trí của bí khố. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền trốn vào trong 7 tầng tháp đen. Tuy bên ngoài chỉ qua thời gian ngàn năm, nhưng cấm chế hắn lưu lại trong tháp đã mất đi hiệu lực, chỉ lưu lại một ít dấu vết. Không để ý nhiều, sau khi bố trí cấm chế xong, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống, lấy ra tiên nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Bởi vì có sợi thái sơ bất diệt linh quang kia, đột phá bình cảnh kim tiên hậu kỳ đối với Lạc Hồng mà nói không phải việc khó. Trước mắt chân chính phí công phu là hắn trước tiên phải tu luyện tới bình cảnh. Mượn nhờ kim dương nghịch vũ trận, Lạc Hồng đã tu luyện hơn 3 vạn năm trong 500 năm trước. Nhưng hôm nay, hắn còn cách kim tiên trung kỳ đỉnh phong 12 tiên khiếu. Nguyên nhân chủ yếu là Tiểu Bạch một mực thôn phệ nghiệp hỏa của Bách Lý Viêm để tăng cao tu vi, khiến hắn không có cách nào mượn nhờ huyền sắt cương linh công phụ trợ tu luyện. Cũng may sau khi trải qua hơn 3 vạn năm, Tiểu Bạch đã đại công cáo thành, cho nên giờ này khắc này, Lạc Hồng lại có thể hưởng thụ tốc độ tu luyện siêu nhanh do huyền sắt cương linh công mang đến. Thậm chí bởi vì tu vi Tiểu Bạch tăng lên trên diện rộng, hiệu quả của bí thuật này cũng được tăng cường tương ứng. Tin tưởng không cần 3.000 năm, Lạc Hồng liền có thể thử đột phá kim tiên hậu kỳ. Cứ như vậy, mọi người đều bế quan trong Nguyệt Hoa Bí Cảnh, thời gian nhoáng một cái đã qua ngàn năm. Một ngày này, ngoài tháp chợt có động tĩnh cực lớn truyền đến, thần thức Lạc Hồng quét qua. Liền thấy đại lượng tiên linh khí đang dũng mãnh lao tới chỗ Hàn lão ma bế quan, dĩ nhiên ở trên không trung ngưng tụ ra dị tượng. Không nhiều lắm là lúc này. Trong lòng hơi tính toán, Lạc Hồng liền biết đây là Hàn lão ma đang thử đột phá kim tiên. Tuy Lạc Hồng biết hắn tất nhiên có thể thành công, nhưng đây không phải là lý do để không ra mặt quan tâm. Vì vậy, Lạc Hồng lúc này liền ngừng tu luyện, thân hình lóe lên đi tới bên ngoài. Quả nhiên, có thời gian pháp tắc trấn áp, khiếu suy căn bản lật không nổi sóng gió gì. Lạc Hồng chỉ quan sát chốc lát, liền thấy trên bầu trời có một tòa lôi trì màu vàng ngưng tụ ra, đây chính là chứng minh tốt nhất cho khiếu suy đã vượt qua. Hàn Lập không làm chuyện thiêu thân gì đó, điều này khiến quá trình tẩy anh trong lôi trì hết sức thuận lợi. Mấy ngày sau, trên lôi trì màu vàng đột nhiên rơi xuống một đạo kim lôi thô to như thiên hà, mặc dù chỉ là lóe lên tức thì, lại chiếu sáng toàn bộ màn đêm giống như ban ngày. Sau đó, lôi trì màu vàng nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất, rất nhanh trên không trung chỉ còn lại một tiểu nhân nguyên anh cao 3-4 tấc. Chỉ thấy, tiểu nhân nguyên anh này ngũ quan bình thường, mặt mang dáng tươi cười, toàn thân lóe ra hào quang màu vàng chói mắt, nhìn từ xa tựa như một vòng mặt trời nhỏ trong bầu trời đêm. Hàn sư đệ, đợi sau khi cảnh giới của ngươi vững chắc, kính xin đưa tin một tiếng, vi huynh có việc muốn thương lượng với ngươi. Chương 1930, ba loại phương pháp. Nhìn nguyên anh màu vàng kia trở về chỗ Hàn lão ma bế quan, Lạc Hồng ngữ khí ôn hòa truyền âm một tiếng. Không trông cậy vào lúc này liền được đáp lại, thân hình hắn lóe lên liền quay trở về hắc tháp tu luyện. Suốt 10 năm sau, Lạc Hồng mới đưa tay ra ngoài tháp thu lấy một tấm truyền âm phủ. Thần thức đảo qua, hắn liền đứng dậy đi tới nơi Hàn lão ma bế quan. Không bao lâu, Lạc Hồng đi tới trước một tòa đại điện đã sụp đổ non nửa, nơi này đi qua hơn phân nửa là trung tâm trận pháp nào đó, lưu lại không ít trận văn. Hàn Lập hiển nhiên là lợi dụng chúng nó, khiến cho cấm chế nơi bế quan này của hắn có chút lợi hại. Giờ phút này, không cần Lạc Hồng kêu gọi, màn sáng cấm chế trước mặt gã liền tự động mở ra, chỗ sâu trong đại điện cũng truyền đến thanh âm Hàn Lập. Lạc sư huynh, mau mời vào. Ngũ sắc độn quang chợt lóe, Lạc Hồng liền lần theo khí tức của Hàn lão ma một đường phi độn vào trong một tòa thiên điện. Hiển nhiên trước khi Lạc Hồng đến, Hàn Lập đã bắt đầu bố trí, lập tức trong điện bày hai cái bàn đối lập nhau, phía trên đã bày đầy các loại linh quả và một mâm tiên đan. Cái trước chỉ là lễ tiết đãi khách bình thường, nhưng cái sau chính là đặc sắc chỉ thuộc về Hàn lão ma. Từ sau khi Hàn lão ma tiến giai đại thừa, Lạc Hồng mỗi lần đến thăm hắn, hắn đều sẽ xuất ra một loại đan dược hoặc là tư vị đặc biệt, hoặc là công dụng kỳ diệu để Lạc Hồng đánh giá. Sau khi phi thăng, hai người bọn họ mặc dù đã có mấy lần gặp mặt, nhưng mỗi lần đều có chuyện quan trọng, tất nhiên là không có lòng dạ thanh thản này. Lúc trước khi sư đệ tiến giai kim tiên, đa tạ sư huynh hộ pháp. Nhìn thấy Lạc Hồng, Hàn Lập liền chắp tay thi lễ, trong miệng nói cảm ơn. Sư đệ khách khí, vi huynh chỉ là ở bên cạnh nhìn một chút, cơ bản là cái gì cũng không có làm. Lạc Hồng khoát tay áo, trực tiếp tiến lên ngồi xuống. Đồng thời, hắn đã sớm chú ý tới Hàn lão ma không có chuẩn bị linh tửu, vì vậy bàn tay khẽ đảo liền lấy ra hai vò rượu màu đỏ sậm. Đem một vò đặt ở bàn của mình, Lạc Hồng lập tức đem một vò khác vứt cho Hàn lão ma. Hàn sư đệ lần này bế quan không chỉ là tu vi đột phá kim tiên, mà nhục thân cũng cường đại hơn rất nhiều, vừa vặn nhấm nháp một chút, vì huynh mới nhất ủ vạn niên huyết tửu, để ăn mừng. Cố sở nguyện vậy, vừa nghe phải có thân thể tiến nhanh mới có thể uống được rượu mới, Hàn Lập lập tức mừng rỡ tiếp lấy vò rượu, đưa tay có chút không thể chờ đợi được muốn mở ra phong nê và tiên phủ. Cho dù với tâm tính của Hàn lão ma, thành công tiến giai kim tiên vui sướng cũng làm cho hắn muốn hảo hảo ăn mừng một phen. Dù sao sau khi trở thành kim tiên, hắn liền chân chính không còn là người mới vào tiên đạo, tại tiên giới đã có thể đứng vững gót chân một chút. Hàn sư đệ chậm đã, rượu này rất lớn, ngươi và ta nếu không ngại cũng thưởng thức vài quả linh quả. Lạc Hồng thấy thế cũng đưa tay ra hiệu, ngăn lại động tác mở rượu của Hàn lão ma. Hàn Lập không khỏi sửng sốt, hai người bọn họ ở linh giới không biết đã mời nhau bao nhiêu lần, mỗi lần linh quả trên bàn đều chỉ có tác dụng bày ra đẹp mặt. Từ khi nào Lạc sư huynh bắt đầu thích ăn linh quả rồi? Ý niệm nghi hoặc vừa sinh ra trong đầu, Hàn Lập liền có chỗ hiểu ra, trong lòng trầm xuống nói, xem ra lần này Lạc sư huynh tới chơi là có chuyện trọng yếu muốn thương nghị cùng ta. Được, vậy chúng ta trước tiên không uống. Không biết lần này Lạc sư huynh đến thăm là có chuyện gì? Đặt vò rượu xuống bàn, Hàn Lập nghiêm mặt hỏi. Hàn sư đệ tiến giai kim tiên đã 10 năm, có cảm nhận được gian nan tu luyện ở cảnh giới kim tiên không? Lạc Hồng không đáp mà hỏi ngược lại. Điều này là đương nhiên, mỗi một tiên khiếu mà cảnh giới kim tiên muốn mở ra đều không phải cảnh giới chân tiên có khả năng so sánh. Huống chi mỗi một tiểu cảnh giới của kim tiên đều phải mở ra 24 tiên khiếu mới được. Căn cứ điển tịch ghi chép, tu sĩ chân tiên bình thường đột phá một tiểu cảnh giới cần thời gian là 10 vạn năm, mà tu sĩ kim tiên thì là lấy trăm vạn năm tính. Đây là tình huống tương đối lý tưởng, tu sĩ tu luyện tới nửa đường đã bị đủ loại vấn đề kẹt lại, nhiều đến mức giống như cá chép qua sông. Trước khi Lạc Hồng đến, Hàn Lập cũng đã vì việc này mà dầu dĩ. Vạn Luân Đan lúc trước hắn dùng để tinh tiến tu vi, sau khi hắn trở thành tu sĩ kim tiên sơ kỳ, cơ bản đã mất đi tác dụng. Nếu không, hiện tại hắn cũng không có khả năng bày ra hai bàn, dự định để Lạc Hồng ăn chơi. Cho nên, kỳ thật hôm nay Hàn Lập đã có ý định hỏi Lạc Hồng về phương thuốc thích hợp. Hàn sư đệ nói không sai, mà vi huynh trước đây cũng đã nói với ngươi, tình cảnh của vi huynh ở tiên giới cũng không tốt. Cho nên, vi huynh tuyệt sẽ không tu luyện từng bước, tiêu tốn mấy trăm vạn năm mới có thể đột phá kim tiên kỳ một tiểu cảnh giới. Vì thế, Vi Huynh suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng thành công đạt được một môn bí thuật tên là Huyền Sắt Cương Linh Công. Sau khi gật đầu, Lạc Hồng liền trầm giọng giải thích, Huyền Sắt Cương Linh Công. Nghe tên thì đây là một môn bí thuật lợi dụng sát khí, xin hỏi Lạc Sư Huynh nó cụ thể có công hiệu gì? Hàn Lập nghe vậy lập tức hứng thú, bởi vì sát khí trên người hắn mặc dù không bằng Lạc Hồng, nhưng cũng rất nhiều, tu luyện bí thuật cùng loại thường thường đều làm ít công to. Bí thuật này có thể trợ giúp tu luyện giả dưới thái ớt mở ra tiên khiếu, mà công hiệu cụ thể phải xem sát khí trên thân tu luyện giả nhiều hay ít. Lấy tình huống của Hàn sư đệ ngươi, hơn phân nửa có thể làm cho tốc độ tu luyện của ngươi tại cảnh giới kim tiên tăng lên gấp trăm lần. Thần sắc Lạc Hồng có chút phức tạp nói, bởi vì trong lòng hắn lúc này rất rõ ràng, hắn đây là muốn đẩy Hàn lão ma vào trong hố lửa, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Dù sao cục diện mà Hàn lão ma phải đối mặt không có gấp gáp và chí mạng như Lạc Hồng đối mặt với thiên diễn quan, nhưng cũng không cho phép hắn chậm rãi tu luyện. Ngoài ra, ở hôi giới còn có một người quan trọng đang chờ hắn, hơn trăm lần. Chỉ một loại thủ đoạn bí thuật này liền có thể tăng lên gấp trăm lần. Hàn Lập lúc này kinh ngạc, hai mắt trợn thật lớn, trong nội tâm hưng phấn hận không thể đứng lên đi hai vòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới thần sắc ngưng trọng của Lạc Hồng, sự hưng phấn liền tán đi hơn phân nửa, có điều hiểu ra nói, vậy cái giá phải trả là gì? Hàn Lập cũng không phải là tu sĩ mới vào tu tiên giới, sau khi tỉnh táo lại, đương nhiên biết trên đời này không có chuyện không trả giá thật nhiều, lại có thể tăng lên tốc độ tu luyện như vậy. Trả giá chính là sau khi tu luyện bí thuật này, sát suy trong hai suy của kim tiên sẽ dị thường khó có thể vượt qua, hơn nữa thời gian còn sẽ sớm hơn, hơi có chút ý tứ uống rượu độc giải khát. Lạc Hồng sợ Hàn lão ma không thèm để ý vấn đề này, lập tức cực kỳ nghiêm túc nói. Lạc sư huynh ngươi nghĩ xem, bí thuật này đã tu luyện nhiều năm, không biết có tìm được phương pháp giải quyết gì không? Hàn Lập tin tưởng Lạc Hồng biết rõ như thế, còn dám tu luyện bí thuật này, tất nhiên là tồn tại phương pháp giải quyết. Mặc kệ đó là cái gì, hắn trực tiếp sao chép là được. Ý nghĩ của Hàn Lập tất nhiên là không sai. Lúc trước Lạc Hồng quyết định tu luyện Huyền Sắt Cương Linh Công là một nguyên nhân lớn, chính là biết rõ ít nhất còn có thể tiến về tẩy sát trì ở hôi giới. Phương pháp giải quyết quả thật có, hơn nữa còn có ba loại. Lạc Hồng duỗi ra ba ngón tay nói, ồ, xin lắng tai nghe. Hàn Lập thầm nghĩ quả nhiên, mừng rỡ nghiêng người về phía trước nói, loại thứ nhất là hung hiểm nhất, nghe nói trong giới hôi tiên nổi danh như chân tiên giới, tồn tại một kỳ quan thiên địa, tên là tẩy sát trì. Tu sĩ chỉ cần tiến vào trong đó, cũng gánh vác uy năng của nó, liền có thể tẩy đi một thân sát khí, từ đó nhẹ nhõm vượt qua sát suy trì kiếp. Nhưng hôi tiên giới và chân tiên giới chính là quan hệ đối địch, tu sĩ chân tiên giới chúng ta tiến vào trong đó, về sau bốn phía đều là địch. Hơn nữa, tẩy sát trì kia cũng sớm bị một phương đại thế lực hôi tiên giới trông giữ, vạn phần khó có thể lèn vào. Lạc Hồng đại khái giới thiệu tình huống tẩy sát trì. Đây cũng quá mức hung hiểm, có lẽ là kế sách hạ sách trong ba phương pháp. Hàn Lập hơi nghe xong liền biết cái này so với hắn năm đó lẻn vào ma giới nguy hiểm còn muốn lớn hơn. Dù sao tẩy linh trì kia cũng ít có ma tích, người trông coi chỉ là tồn tại khác chứ không phải thế lực một phương. Phương pháp thứ hai chính là rút củi dưới đáy nồi, sở dĩ tu luyện Huyền Sắt Cương Linh Công sẽ làm cho cường độ sát suy tăng lên rất nhiều. Đó là bởi vì trong tiên khiếu dùng bí thuật này mở ra sẽ có sát khí bảo tồn, kết hợp cùng khiếu nguyên. Cho nên, chỉ cần tách rời khỏi khiếu nguyên là có thể trừ tận gốc tai họa ngầm. Lạc Hồng nói phương pháp này chính là phương pháp hắn chuẩn bị cho mình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nghịch luyện mệnh nguyên công, tu luyện tất cả tiên khiếu bị sát khí ô nhiễm thành thái sơ tiên khiếu, vậy tai họa ngầm của Huyền Sắt Cương Linh Công liền được giải quyết. Chỉ là hắn bây giờ còn chưa có tầng thứ hai công pháp mệnh nguyên công, cho nên tạm thời còn chưa thể tiến hành. Sát khí và khiếu nguyên kết hợp, nếu như cưỡng ép tách ra, chắc chắn sẽ làm khiếu nguyên tổn hao nhiều, rất có thể làm cho tiên khiếu sụp đổ. Hàn Lập chỉ cảm thấy phương pháp này trên lý thuyết là có thể thực hiện, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Bởi vì hắn tu luyện Huyền Sắt Cương Linh Công chính là vì gia tốc mở ra tiên khiếu, mà phương pháp giải quyết tai họa ngầm kia lại rất có thể hủy đi tiên khiếu, đây chẳng phải là bận rộn vô ích sao? Đúng là như vậy, nhưng tiên giới có rất nhiều diệu pháp, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Không dối gạt Hàn sư đệ, Vi huynh đã tìm được một phương pháp khả thi, nhưng về cơ bản thì vi huynh tu đại đạo, không thể để cho sư đệ lợi dụng. Lạc Hồng cho dù nguyện ý đem tiểu hắc cầu cho Hàn lão ma mượn cũng không được, bởi vì mệnh nguyên công chỉ có thể tác dụng với bổn mạng tiên khí, cho nên căn bản không thể cho người ngoài mượn. Vậy phương pháp thứ ba thì sao? Giờ phút này trong lòng Hàn Lập căng thẳng, đã có một loại dự cảm bất hảo. Loại phương pháp thứ ba tương đối mưu lợi, nó cũng không thể chân chính giải quyết tai họa ngầm của Huyền Sắt Cương Linh Công, mà là cố gắng hết sức với sát khí của bản thân ta và ngươi. Dù sao giải quyết tai họa ngầm của Huyền Sắt Cương Linh Công không phải mục đích hàng đầu của chúng ta, vượt qua sát suy tương lai mới là. Giải quyết sát khí của bản thân cũng có thể suy yếu sát suy, cho nên vẫn có thể xem là một biện pháp không ổn. Nói đến đây, Lạc Hồng lật tay lấy ra hai cái ngọc giản, sau đó ném cho Hàn lão ma, mới tiếp tục nói. Trong hai cái ngọc giản này theo thứ tự là ngưng tụ bí thuật sát linh cùng 72 huyền đô đại trận. Cái trước có thể làm cho sư đệ ngươi tu luyện ra hóa thân sát linh, cái sau thì có thể chấn áp sát linh dưới sát suy. Đối với Lạc Hồng mà nói, cái gọi là hóa thân sát linh, đó chính là Tiểu Bạch. Trải qua sự tình hảo hữu thảo luận với Bách Lý Viêm, Lạc Hồng đã có hiểu biết rất nhiều về sát suy. Lòng trung thành của Tiểu Bạch tuy không thể nghi ngờ, nhưng khi sát suy đến, ý chí thiên đạo sẽ trực tiếp giáng xuống người hắn, khống chế hắn đối địch với Lạc Hồng. Mà bởi vì sát khí của Tiểu Bạch kỳ thật đều là sát khí của Lạc Hồng, cho nên khi đối mặt với sự tập kích của hắn, Lạc Hồng không thể tránh né, cũng không thể phòng ngự, còn có thể bị đao đao liệt hỏa. Có thể nói, tình cảnh như vậy so với không có tu luyện ra sát linh càng thêm hung hiểm. Nhưng lúc này nếu như gia nhập một cỗ ngoại lực khác, chấn áp Tiểu Bạch, tình huống liền rất khác. Bình thường mà nói, sát khí của tu sĩ căn bản không cách nào thoát ly thân thể của hắn. Nhưng hóa thân sát linh sở dĩ được xưng là hóa thân, cũng là bởi vì bản chất sát linh cùng tu sĩ là một thể. Có thể thấy được, đây cũng không phải phương pháp cao minh để suy yếu sát suy, nhưng ở tiên giới không có danh tiếng gì, lưu truyền không rộng. Chỉ vì đối với người ngoài mà nói, sát linh giống như lôi thú, chính là kỳ chân do thiên địa dựng dục mà thành, không phải là cơ duyên lớn thì không thể có được. Bất quá đối với Hàn lão ma đương nhiên không phải là vấn đề gì, Lạc Hồng đã cho hắn bí thuật, tất nhiên là sẽ không thiếu tài liệu mấu chốt để hắn tu luyện bí thuật. Phương pháp này tuy có tác dụng nhất định, nhưng hiệu quả so với những tai họa ngầm kia hiển nhiên có hạn, dù sao đây chính là 72 tiên khiếu đó. Cuối cùng cũng nhận được một biện pháp xử lý, nhưng Hàn Lập lại không cao hứng nổi. Hắn cũng không ngây thơ đến mức dùng mấy tiên khiếu tu luyện, không có ý nghĩ ảnh hưởng quá lớn để lừa gạt mình. Bởi vì hắn trả giá đắt chính là vì nhanh chóng tăng cao tu vi, mà muốn nhanh thì nhất định phải nhanh nhất. Cho nên, cái này phải do Hàn sư đệ ngươi quyết định. Đã nói rõ lợi hại, Lạc Hồng liền đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho Hàn lão ma. Lạc sư huynh, việc này rất lớn, kính xin dung sư đệ ta cân nhắc mấy ngày, sau đó sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Hàn Lập nhất thời không thể quyết định, nên chuẩn bị chờ sau khi yến hội kết thúc, sẽ cân nhắc kỹ càng một phen. Hắn cũng không có lập tức hướng Lạc Hồng đòi hỏi Huyền Sắt Cương Linh Công, sợ mình không có suy nghĩ tốt, liền chịu không nổi. Cám dỗ, Hàn sư đệ muốn suy nghĩ bao lâu cũng được. Được rồi, vi huynh cũng không có chuyện gì khác, chúng ta bắt đầu ăn mừng đi. Dứt lời, Lạc Hồng đột nhiên cười nhẹ nhõm, nhấc vò rượu lên đập vào bàn. Vuốt đi phong nê, nhất thời ngửi thấy mùi rượu làm cho khí huyết dâng trào liền cuồng tiết ra. Hàn Lập thấy thế cung kính chắp tay hướng Lạc Hồng, mở miệng nói, bất luận như thế nào, lần này sư đệ đều phải nhận một phần nhân tình của sư huynh. Dứt lời, hắn liền tạm thời không suy nghĩ chuyện này nữa, cũng nhấc vò rượu lên, đập đi phong nê, khiến cho mùi rượu trong thiên điện này trong nháy mắt nồng đậm gấp đôi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, vi huynh hỏi ngươi có dám lấy vạn năm huyết tử này so đấu một chút tử lượng không? Lạc Hồng cười ha ha nói, có gì mà không dám. Luận về ủ rượu, sư đệ tất nhiên xa xa không bằng sư huynh, nhưng tử lượng này, Hàn Lập lúc này không phục nói. Nói đến nước này, hai người tự nhiên là uống say tại chỗ, rất nhanh trong thiên điện liền trở nên ầm ĩ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau, Lạc Hồng mới một mặt tử khí độn ra khỏi nơi bế quan của Hàn Lập, lảo đảo bay về phía hắc tháp 7 tầng. Ngân tiên tử biết nguyên thần của Lạc Hồng rất tỉnh táo, vì thế liền hỏi, Lạc tiểu tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn thế nào? Chọn như thế nào? Ha ha, chỉ cần hắn suy nghĩ cẩn thận, sẽ biết mình căn bản không có lựa chọn. Lạc Hồng lập tức cười khổ nói, nếu không có ngoại lực bức bách thật lớn,